Chương 301 trời đi vu sư phản phất đang nói một mình, rốt cục từ trong ao đứng lên, nhẹ nhàng vươn tay, quần áo xa xa treo trên một cái giá thép, bỗng nhiên liền tự mình bay tới, sau đó từng món tự động đặt trên người vu sư, những giọt nước trên tóc tự nhiên tách ra, sau đó từng hạt trôi nổi trong không khí, sau đó từng phương tám phương tán đi, thân thể vu sư đi ra khỏi ao xi măng, hai chân cứ như vậy lơ lửng cách mặt đất khoảng 20 cm, từ trong căn phòng này chậm rãi bay ra, cuối cùng rơi ở bên ngoài. Một đôi giày da cùng vớ cũng tự động bay tới đặt trên hai chân. Ngoài cửa, cánh cửa mở ra, một ông già gù lưng lắc vai đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy vu sư, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và hoảng sợ, vị này, ông chủ này, anh ra ngoài à? Ừm. Vu sư gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong mắt của lão già tràn đầy kính sợ, hai ngày này, thế nhưng hao phí nhiên liệu ba nồi hơi à, vu sư lẳng lặng nhìn lão già này. Sau đó lắc đầu, tiền ta cho chẳng lẽ không đủ sao? Đủ. Đủ đủ đủ. Đủ. Lão già dùng sức nuốt nước bọt, kỳ thật cho tiền, đâu chỉ đốt ba nồi hơi, dù là đốt 10 ngày nửa tháng đều đủ. Lão già tuyệt đối quên không được buổi tối 2 ngày trước đó, người này bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài phòng hơi của mình, phá cửa mà vào. Lúc ấy lão đầu tử tưởng rằng gặp phải người xấu, dọa đến oa oa gọi bậy, kết quả người này chỉ là ngoắc ngón tay. Lão già liền cả người bay lên, treo giữa không trung không nhúc nhích, cổ càng ngày càng thắt chặt, ngay trước lúc hắn sắp ngạt thở, rốt cục người này lại lung lay ngón tay, lão già rơi trên mặt đất, liều mạng thở phì phò. Sau đó người này ném tới một xấp tiền thật dày, còn mệnh lệnh ra một câu, nấu nước, lão già này là công nhân nhà máy ở lại phòng hơi. Kỳ thật đã về hưu nửa năm. Ở lại đây hay không cũng không quan trọng, dù sao thì nhà máy đã sớm đình công rất nhiều năm. Trong lòng mang theo sợ hãi và thấp thỏm, sau khi đun sôi nước, nước nóng dẫn vào ao xi măng, người này cư nhiên liền trực tiếp cởi quần áo nhảy vào. Vào thời điểm đó, ông già sợ hãi đến nỗi gần như lên cơn đau tim. Đó là nước sôi vừa đun sôi, mà sau khi người này nhảy xuống nước, biểu tình sắc mặt lại giống như từ căng thẳng, nhất thời liền buông lỏng vài phần. Quay đầu lại, hướng về phía lão già nói một câu. Tiếp tục đun nước, nhiệt độ nước không thể hạ xuống. Còn có. Nói ra, ông sẽ chết. 3 ngày đầy đủ. Ông già sợ hãi không dám ra ngoài nửa bước, vẫn ở trong phòng hơi. Ăn cơm liền lấy chút mì ăn liền tùy ý nấu chín. Không phải là không nghĩ đến việc gọi người, không phải không nghĩ đến việc báo động, nhưng nhớ tới người đàn ông kia ngoắc ngón tay mình liền bay lên. Nhưng nhớ tới người đàn ông đó đã ném một chồng tiền dày. Lão già chung quy cũng không có kêu người, không có để lộ ra. Vu sư mặc đồ xong, ở trong phòng tìm một mảnh gương đã bị tàn phá chỉ còn nửa mảnh, đưa tay sửa sang mái tóc rối bời trên trán. Một trận chiến này, mình bị thương cũng không là gì, trọng yếu nhất chính là hồn khí cũng bị hư hại một cái. Tổng tính toán tương đương với việc thực lực của mình lập tức liền tổn thất 1,5 thành. Ở trong nước nóng chữa thương 3 ngày, xem như dựa vào độ dẫn điện của nước đem thiểm điện chỉ lực của nữ hoàng tinh không, rốt cục đẩy ra ngoài, nhưng thương thế mặc dù khép lại. Nhưng thực lực tổn thất, không có 1-2 năm, sợ là không thể bổ trở lại, bây giờ không có hồn khí, thực lực lại tổn thương. Trong lòng vu sư mặc dù có thật nhiều nộ khí, nhưng vẫn làm ra một quyết định, rời đi. Nếu gặp phải nữ hoàng tinh không, hoặc là gặp được một cao thủ đồng cấp với mình. Thực lực tổn thất 1,5, tăng thêm hồn khí tổn hại. Lại đến một trận quyết đấu giữa chướng khống giả nữa, mình thậm chí có khả năng sẽ vẫn lạc. Báo thù là lòng dạ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước tiên phải có thể sống an toàn khôi phục thực lực đỉnh phong, giữa các chưởng khống giả không dễ dàng bộc phát chiến tranh, kia là tại điều kiện tiên quyết người này cũng không thể làm gì được người kia. Mình bị tên tiểu tử ghê tởm kia ám hại một chút, dưới tình huống thụ thương gặp phải nữ hoàng tinh không, một trận đại chiến tổn thương càng thêm tổn thương. Vậy liền thật sự sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, đêm đó không thể đi xa, bởi vì thương thế bộc phát. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm một chỗ chữa thương mà nói, cưỡng ép áp chế thương thế, sợ tổn thất sẽ còn lớn hơn. Bây giờ, vu sư đứng tại trước gương, thở dài. Quay đầu nhìn thoáng qua lão già đun nước ở phía sau lưng, bỗng nhiên cười cười, ngươi khẳng định cực kỳ sợ hãi, đúng không? Ách! Lão già nơm nớp lo sợ lui về sau nửa bước. Đừng sợ, ta sẽ không đụng tới ngươi. Vu sư lắc đầu, bên trong ao nước đã bị ta làm hư. Ngươi đi sửa lại đi, nhớ kỹ, chuyện mấy ngày này, đừng với người khác. Được. Được rồi. Lão già nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm lấy cái chổi hướng về phía ao nước trong phòng. Vu sư híp mắt nhìn người này đi vào, đợi đến khi bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Khóe miệng vu sư hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, ta không động vào ngươi. Thế nhưng ta vừa mới thả ra vô số đạo thiểm điện chi lực mà nữ hoàng tinh không đã đánh sâu vào trong cơ thể bản thân. Giờ phút này vẫn còn quẩn tập ở bên trong gian phòng, bên trong nước cùng với bên trong không khí. Những lực lượng kia, một phàm nhân há có thể chống cự được. Vu sư lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu rời khỏi phòng, biến mất ở trong màn đêm. Chương 302 bất đồng người thường. Một đêm này, Lý Thanh Sơn không thể say giấc, có mấy lần, hắn thậm chí liền muốn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, mau chóng rời khỏi thành Kim Lăng đi nơi khác tránh né một hồi. Nhưng lại không dám. Nếu thật sự đi rồi, vậy chẳng phải là ngồi nhìn mình là người trong cuộc, nguyên bản đối phương có thể còn chưa định giết mình diệt khẩu, chính mình chạy một cái. Hơn nữa, chỉ bằng thủ đoạn của Hạo Nam ca. Sư đệ của hắn, bản lĩnh có thể kém được sao? Nếu chạy, vạn nhất chạy không thoát, bị hắn tìm được mà nói. Lý Thanh Sơn trằn trọc trong biệt thự suối nước nóng ở Thang Sơn một đêm, thẳng đến sau nửa đêm, Lý Thanh Sơn ở trong bóng tối bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên giật mình từ trên giường ngồi dậy. Có thêm một người ở trong phòng. Mái tóc dài trôi nổi, một chiếc áo khoác màu trắng. Mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ lộ ra, khuôn mặt thiên kiều trăm mị rơi vào trong mắt Lý Thanh Sơn. Giờ phút này Lý Đường Chủ làm sao có nửa điểm tâm tình thưởng thức sắc đẹp, nhất thời liền cảm thấy toàn thân từ đầu ngón chân đến cổ sau, đều là lạnh lẽo. Lý Thanh Sơn nằm ở đó, toàn thân trên dưới một tia khí lực cũng không dùng được, hàm răng đánh nhau khanh khách, cổ họng phản phất bị chặn lại, một chữ cũng không kêu được. Lộc Tế Tế đứng ở chân giường, lẳng lặng nhìn Lý Thanh Sơn. Cũng không biết qua bao lâu. Ngươi biết ta, đúng không? Không có không có, tôi không biết. Không, ngươi không biết. Không, không, không, tôi thực sự không biết. Lão già thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, bỗng nhiên trên người có khí lực, Lý Thanh Sơn từ trên giường lăn xuống, đứng dậy trên mặt đất, cũng không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, ta có thể làm như không biết. Tôi thực sự không thấy gì tối nay. Ngươi thấy được. Lộc Tế Tế nheo mắt cẩn thận. Ta. Trong lòng Lý Thanh Sơn phát cuồng, Lộc Tế Tế thở dài, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Lý Thanh Sơn đột nhiên giật mình, thốt lên, tôi tuyệt đối không dám nói lung tung. Chuyện của ngươi và ngài Trần Nặc, ta sẽ để thối rữa trong bụng. Một từ cũng không dám nói ra. Nói tiếp, Lý Thanh Sơn liên tục dập đầu cầu xin, tiểu tẩu tử, chuyện giữa ngài và Trần Nặc tiểu tiên sinh. Lão già ta thật sự không biết a, hôm nay chỉ là ta vô tình gặp phải thôi. Ta là người có miệng nghiêm ngặt nhất. Một từ, không không không, một dấu chấm câu ta cũng không bao giờ dám nói ra. À, ta và Trần Nặc có chuyện gì vậy? Lộc Tế Tế cười như không hỏi. Cái này. Điều này lão già ta phải nói ra như thế nào đây? Nói ra có phải sẽ chết không? Lý Thanh Sơn mất mặt khóc, cũng không dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu như vậy. Đầu áp trên mặt đất, lớn tiếng nói, ngài và Trần Nặc tiên sinh là người một nhà. Chuyện của ngài, ta không biết, không rõ ràng. Nó thực sự không rõ ràng. Tôi không biết gì hết. Một lúc lâu sau, không thấy đáp lại, Lý Thanh Sơn mới sợ hãi rụt rút thăm dò ngẩng đầu lên. Trong phòng trống rỗng, đâu còn có bóng dáng của người phụ nữ kia. Trong lòng Lý Thanh Sơn điên cuồng nhảy dựng lên, trong phòng lại chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của mình. Một lát sau, thân thể Lý Đường Chủ mềm nhũn, một cổ kình lực rốt cục buông lỏng. Sụi lơ trên mặt đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, không giết ta. Ta an toàn rồi. Trần Nặc yên tĩnh ngồi trên mặt đất trong phòng khách, bàn trà đã bị hắn dịch chuyển đến bên cạnh ghế sofa. Vào lúc nửa đêm, bên ngoài tựa hồ nổi lên chút gió, Trần Nặc có chút mở to mắt, ý niệm chớp động. Cửa sổ thủy tinh vốn dĩ nửa mở, liền nhẹ nhàng tự động khép lại. Thực lực của mình, khôi phục được cấp độ kẻ phá hoại đỉnh phong, trở lại thời không này, tính toán được nửa năm. Xem như khôi phục rất nhanh, nhưng không biết vì cái gì, từ lúc mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đến khi khôi phục lại trạng thái kẻ phá hoại đỉnh phong. Về sau, liền không tiến thêm tấc nào nữa, bằng không mà nói, cũng không đến mức gặp phải tinh không nữ hoàng cùng vu sư, mình sẽ bị động như vậy. Thế nhưng, bị mắc kẹt ở điểm này, lại không cách nào tiến vào được nữa, quả thật khiến Trần Nặc có chút không cam lòng. Tuy rằng kiếp này của mình chưa chắc muốn trêu chọc thế giới kiếp trước kia, những cao thủ kia, nhưng tự như một người vốn dĩ có thể thi 100 điểm, lại chỉ có thể làm bài được 80 điểm, luôn luôn không cam lòng. Huống chi? Nói là tránh né, chung quy mà nói. Ngươi thực sự có thể tránh nó, Lộc Tế Tế sẽ không thực sự là kẻ thù của riêng mình. Vu sư tuy rằng là kẻ âm hiểm, nhưng làm người cẩn thận tiếc mệnh, nếu thật sự lấy mạng đi liều mạng, vu sư cũng không chịu liều mạng. Mặc dù xấu xa, nhưng lại không đủ tàn nhẫn. Nhưng đại lão thế giới ngầm, ngoại trừ hai người này, khó bảo đảm đời này không gặp phải những thứ khác. Luôn luôn có loại tâm ngoan thủ lạc, chịu liều mạng. Điều gì sẽ xảy ra? Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng không gian ý thức của mình. Một đoàn tinh thần lực, trong không gian hư vô, thực sự dày đặc, quy mô rất lớn. Nhưng dường như luôn luôn có một thứ gì đó ước thúc hạn chế lại. Loại phương thức này, có chút cùng loại với nội thị trong truyền thuyết, nhưng lại có chút khác biệt. Cái gọi là lực lượng, một trong những phương hướng quan trọng nhất chỉ đơn giản là kiểm soát, chưởng khống giả, tên như ý nghĩa, là sự hiểu biết về các quy tắc của lực lượng để tùy ý kiểm soát. Đối với lực lượng, đối với quy tắc, mà căn cơ, là đối với mình, giờ phút này Trần Nặc đã có thể khống chế thân thể của mình, cho dù thân thể bị tổn thương, cũng có thể tiến vào trạng thái nội thị. Vi Mô nhìn thấy quá trình chữa bệnh của thân thể mình, thậm chí có thể tăng tốc quá trình này. Mà Trần Nặc càng rõ ràng hơn, lực lượng của mình kỳ thật có chút bất đồng với những cao thủ trong thế giới ngầm. Bản thân mình thực sự là một cái BUG, tất cả sức mạnh của bản thân đến từ bộ não của mình. Nói một cách đơn giản, chính là trình độ phát triển não bộ của Trần Diêm La, tiên thiên cùng người thường bất đồng. Chương 303 học trọng pháp môn. Đời trước nhìn qua một bộ phim, Lucy, Scarlett Johansson, nói về một người phụ nữ gặp kỳ ngộ, trong một ngày ngắn ngủi, não vực từ trình độ của người bình thường phát triển đến 100%. Sau đó trở thành sự tồn tại giống như một đức chúa trời toàn năng ở khắp mọi nơi. Tình hình của Trần Nặc có một chút tương tự như bộ phim, nhưng nó không phải rất giống nhau. Kiếp trước từ khi còn là một thiếu niên, não bộ của Trần Nặc bắt đầu phát triển vô hạn. Khi chúng ta già đi, sức mạnh ngày càng mạnh mẽ hơn. Mơ ước cả đời của vô số cao thủ thế giới ngầm, chính là lực lượng cùng tất cả quy tắc của thế giới này, cùng nhau nhận thức cảm giác. Ngươi phải luôn luôn trước tiên nhận thức hiểu được những gì đang xảy ra trước khi ngươi có thể thử điều khiển. Nhưng cảm giác chính là một khoảng cách không cách nào vượt qua trước mặt tất cả các cao thủ thế giới ngầm. Cho dù là Lộc Tế Tế, cho dù là đại lão cấp chưởng khống như Vu Sư, cũng vậy, cái gọi là chưởng khống giả cũng không phải thật sự vượt qua khoảng cách cảm giác, mà là có thể dựa vào thiên phú hoặc thực lực siêu thoát người thường, nhảy lên không trung, nhảy lên trên khoảng cách, hoảng sợ liếc mắt một cái, nhìn thấy một vật chất nào đó, phương hướng quy tắc nào đó. Nhưng cũng chỉ là một góc quần áo. Vu sư cảm nhận được niệm lực, cũng chính là tinh thần lực của con người, cho nên, vu sư là người nắm trong tay hệ niệm lực. Thứ Lộc Tế Tế cảm giác được chính là quên đi. Không muốn nói tới Lộc Tế Tế. Nhưng, đối với Trần Nặc mà nói, khoảng cách nhận thức này là tự nhiên không tồn tại, bởi vì đầu óc của hắn sẽ vô hạn phát triển, vẫn luôn phát triển. Theo não vực phát triển ngày càng lớn, hết thảy thế giới này, trên lý thuyết mà nói, hắn cuối cùng có thể toàn tri toàn năng, không cần cố gắng đi dò xét, không cần giống như các cao thủ khác, sau khi tới một điểm giới hạn nào đó phải lăn không nhảy lên, sau đó nhìn thoáng qua. Vì vậy, theo não bộ phát triển đến trình độ nhất định, Trần Diêm La có thể trực tiếp di chuyển ngồi trên một cái ghế nhỏ, sau đó hút thuốc uống rượu, nhàn nhã tùy ý nhìn tất cả bí mật của thế giới phía sau, giống như Lucy trong, cuối cùng toàn tri toàn năng, hết thảy thế giới, đều dưới sự cảm ứng của cô. Không có bí mật. Thật không may, BUJ cũng bị lỗi, kiếp trước, đại khái chính là sau khi não vực phát triển đến trình độ nhất định. Có lẽ ông trời cũng không thể nhìn nổi sự tồn tại của BUJ này. Khiến cho Trần Nặc có miền não phát triển mạnh mẽ, bị ung thư não. Trần Diêm La còn chưa tiến hóa đến toàn tri toàn năng, trên đường trở thành thần Lucy trong Lucy. Đi được nửa đường thì chết vì ung thư não, cho nên đời này tỉnh lại, Trần Nặc cũng không có rất nghiêm túc đi tu luyện, hoặc là tăng lên thực lực của mình, hoặc là cố gắng thúc đẩy phát triển não bộ của mình. Mặc dù nó vẫn một mực thông thả tăng trưởng, Trần Nặc đã không cố gắng để tăng tốc độ. Bởi vì vạn nhất con mẹ nó lại bị ung thư não thì sao? Nhưng lần này, Trần Nặc có chút cảnh giác, phản phất từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng, mình chỉ muốn ngồi ở tại Kim Lăng này, trải qua một đời khói lửa nhân gian. Nhưng luôn luôn gặp phải những người và những điều trong kiếp trước, Lý Dĩnh Uyển và Nivelle là do Trần Nặc tự mình đi tìm. Để bù đắp cho sự hối tiếc của kiếp trước, đảo ngược cuộc sống khốn khổ của hai người, nhưng Vu Sư cương nhiên bị tổ chức ABISS mời đến tìm mình báo thù. Đó là điều Trần Nặc không ngờ tới, vấn đề trước mắt là Lộc Tế Tế đi rồi, sau này mình khẳng định phải đối mặt với sự trả thù của Vu Sư. Ngay cả bây giờ. Tương lai thì sao? Niềm động lực quy tắc sao? Trần Nặc nhắm mắt lại, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên toát ra một phù văn màu vàng. Hào quang màu vàng tựa hồ mơ hồ có một chút ảm đạm, nhưng ở trong căn phòng tối tăm, vẫn bắt mắt như vậy, phù văn màu vàng phản phất mơ hồ đang nhảy lên, nhưng trong lòng bàn tay Trần Nặc, tự nhiên có một cổ lực lượng của hắn, đem quả phù văn màu vàng không nghe lời này vững vàng bao lấy. Phù văn màu vàng này, là thời điểm đại chiến ngày đó, Trần Nặc từ trong quá trình Vu Sư bộc phát sức mạnh, lặng lẽ thu một quả phù văn. Sức mạnh của Vu Sư, cẩn thận đem ý thức của mình tiêm vào trong phù văn. Tinh tế cảm ứng được sự dao động của nội niệm lực phù văn. Lông mày Trần Nặc nhíu lại từng chút một, có thể cảm ứng được sự dao động của niệm lực dồi dào mà cường đại. Thế nhưng niệm lực cường đại lại không che giấu được bên trong một đạo hương vị hỗn tạp, nguyên bản mà nói, lực lượng hỗn tạp như vậy, khởi hành từ quy luật nhận thức chung của người tu luyện, lực lượng càng thuần túy càng tốt, lực lượng càng thuần túy, đối với quy tắc vận hành của nó, càng dễ cảm nhận và khống chế. Mà niệm lực hỗn tạp như vậy. Trần Nặc bỗng nhiên hiểu được sự hứng thú bất thường của Vu Sư đối với cao thủ niệm lực giả. Mẹ kiếp! Vu Sư ngươi đây là muốn học Tinh Túc lão quái hay là lệnh Hồ Xung A hóa công đại pháp? Hay là Bắc Minh thần công? Hoặc là hấp tinh đại pháp? Niệm lực hỗn tạp như vậy, hiển nhiên là do hệ thống lực lượng đến từ các cá nhân khác nhau, nhưng lại rơi vào trên người Vu Sư, lại bị hắn vận dụng, hơn nữa còn vận động cường đại như vậy. Đó chính là tác dụng của phù văn này. Vì vậy có thể nói, niệm lực từ các nguồn khác nhau, giống như một loạt chuyến tàu cao tốc có các màu sắc và tốc độ năng lượng, kích thước, tất cả đều hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, những chuyến tàu khác nhau này cố tình lại nghe lời theo mệnh lệnh của Vu Sư mà vận chuyển. Bởi vì, phù văn tồn tại, phù văn này là do Vu Sư đối với đám tàu cao tốc khác nhau này thiết lập ra. Đường ray, mặc cho ngươi là động cơ hơi nước xe lửa. Vẫn là tàu đệm từ trường, Grensin xe vẫn là đường sắt cao tốc. Tất cả các ngươi đều sẽ vận chuyển trên quỹ đạo của phù văn này, lông mày Trần Nặc nhíu chặt, lại buông ra. Trong lòng vừa động, một tia tinh thần lực của hắn tiêm vào phù văn bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, phù văn ở trong lòng bàn tay Trần Nặc, bỗng nhiên từng chút tan vỡ, hóa thành một tia kim quang, sau đó một tia bị Trần Nặc lột ra. Lại một lần nữa rơi vào lòng bàn tay Trần Nặc. Tự ly đến mi tâm của hắn. Nếu Vu Sư ở chỗ này, nhất định sẽ tức giận miệng mắng Trần Nặc, cương nhiên trọng học pháp môn vận dụng niệm lực của mình, nhưng Trần Nặc biểu thị. Trần Nặc làm chuyện gì, liên quan gì đến Trần Diêm La ta? Diêm La đại nhân làm việc, có thể gọi là trộm sao? Chương 304 bị đánh thành đầu heo vào đầu mùa hè, bình minh lên rất sớm. Hơn 5 giờ, bầu trời đã sáng. Trần Nặc một đêm không ngủ. Nhìn qua ngược lại tinh thần sáng láng, sau khi rửa mặt một phen, Trần Nặc khoác áo khoác ra ngoài. Khi đi xuống cầu thang, nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ tiêu tụy, ngồi trên cầu thang, nghiêng trên tường. Khi đi ngang qua, Trần Nặc nhận ra là hàng xóm trước cửa của mình. Trên người còn có mùi rượu và khói. Lớp trăng điểm trên mắt đã trôi đi, như thể vừa khóc một trận. Trần Nặc không chào hỏi, lẳng lặng đi tới bên cạnh cô. Khúc Hiểu Linh bị tiếng bước chân Trần Nặc xuống lầu đánh thức, nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua, nhận ra đây là thiếu niên sống ở cửa đối diện mình. Ngày thường cũng không có gì qua lại, cũng không chào hỏi gì. Cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay. Không có cuộc gọi nhiều, không có tin nhắn, Khúc Hiểu Linh từ trên mặt đất đứng lên, lắc lắc người, xoay người lên lầu về nhà. Trần Nặc xuống lầu, một đường chạy, trong quá trình chạy, điều chỉnh chức năng tim phổi của mình. Dẫn dắt từng khối cơ bắp của cơ thể, chủ động thích ứng với sự thay đổi nhịp điệu của cơ thể trong quá trình chạy. Đây cũng là một cách để Trần Nặc tập thể dục hàng ngày, chạy qua một cửa hàng ăn sáng mở cửa sớm, Trần Nặc mua mấy cái bánh bao, nhân thịt nhân rau nhân đậu các đều chọn ra mấy cái, dùng túi giấy đóng gói, tiếp tục chạy một đường. Nửa giờ sau, Trần Nặc đi tới một khu rừng nhỏ, từ xa liền nhìn thấy một nhóm người già đang ở đó tập thể dục buổi sáng. Một đám người ở đó hắc hắc ha ha luyện khí. Một lão già đứng ở phía trước, hai tay chống thắt lưng, trong giọng nói tức giận mười phần quát hét. Trần Nặc đi tới, gật đầu chào hỏi, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười lễ phép mà nhút nhát, ngược lại cũng lấy lòng, huống chi lúc trước cũng gặp qua rất nhiều lần. Tiểu Trần tới rồi, mấy ngày nay đều không nhìn thấy ngươi à. Ôi, đây là mua cho sư phụ ngươi sao? Tiểu Trần à, không phải lần trước ngươi nói muốn dạy ta xem cái gì đó phim truyền hình sao? Trần Nặc hì hì ha ha một đường cùng nhóm người già chào hỏi một vòng, sau đó đi tới bên rừng cây nhỏ. Lão Tưởng đã mặc một thân trang phục đời đường đứng ở đó bày ra tư thế luyện thái cực quyền. Trần Nặc cũng không quấy rầy, nghiêng nghiêng bên cạnh một cái cây, lẳng lặng xem xong. Lão Tưởng thu tay, mở mắt nhìn, nhìn thấy Trần Nặc, liền nhíu mày trước. Ngươi mấy ngày nay đều không đến, ta thiếu chút nữa cũng quên mất còn có một đồ đệ như ngươi. Đừng nói nữa. Trần Nặc cười cười, sư phụ có quên, nhưng ta không thể quên a. Lão Tưởng lắc đầu, tiện tay nhận lấy túi giấy Trần Nặc đưa tới, bánh bao. Bánh nhân thịt hiếu kính ngài, bánh nhân đâu lát nữa mang về cho Tiểu Diệp ăn. Nói xong, Trần Nặc ngẩng đầu nhìn chung quanh, sư huynh ta đâu? Ta bảo hắn hai ngày nay đừng tới. Lão Tưởng thở dài, sắp tới chẳng phải là kỳ thi tuyển sinh đại học sao, luyện công dừng lại trước, thi xong rồi nói sau. Đừng để hắn ta bị phân tâm. Trong lòng Trần Nặc cười thầm. Về trạng thái của Hạo Nam ca. Mấy ngày trước còn vì tình cảm mà khốn khổ đâu. Luyện công phân tâm, điều đó cũng không thể. Trái tim của hắn đã bị phân tâm từ lâu. Lão Tưởng lấy ra một chiếc khăn khô mang theo bên mình, lau mồ hôi trên trán mình, sau đó bắt đầu chỉ điểm Trần Nặc đánh quyền. Lần này Trần Nặc không còn cười đùa nữa, một bộ giá công đánh ra tuy rằng không nói tốt như thế nào, nhưng cũng coi là có cố gắng. Lão Tưởng vẫn lạnh lùng như cũ. Trần Nặc đánh xong, chủ động cười nói, sư phụ thấy thế nào? Hôm nay ta đã chơi tốt, phải không? Ngươi vẫn còn đang làm gì vậy? Nói nhảm. Một tháng rồi, một bộ công pháp ngươi mới đánh thành bộ dạng như vậy, còn muốn ta khen ngươi. Sư huynh lâm sinh của ngươi đều có thể đánh hai bộ quyền rồi, ngươi ngay cả công pháp nhập môn cũng miễn cưỡng mạnh mẽ, muốn ta nói, nhóc con, ngươi thật sự đừng lãng phí thời gian luyện công. Mỗi ngày có thời gian thì ở nhà ngủ thêm 2 tiếng không phải tốt hơn sao? Trần Nặc hi hi ha ha, chỉ là không tiếp lời, lại như làm ảo thuật từ trong túi lấy ra một túi sữa đậu nành, đưa cho lão Tưởng, cười tủm tỉm nói, sư phụ, em gái ta gần đây gây cho ngươi phiền toái đi. Lão Tưởng tiếp nhận sữa đậu nành, mở nắp ra uống 2 ngụm, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, Tiểu Diệp rất ngoan, không gây phiền phức. Ngược lại ngươi, chuyện của Cố Khang có tiến triển gì không? Không có việc gì. Gần đây hắn không tìm tới ta nữa. Trần Nặc cười tủm tỉm trả lời, loại lưu manh xã hội này, không chừng đã gặp phải chuyện gì mới mẻ khác, đi nơi khác làm sằng làm bậy rồi, vậy cũng không thể khinh thường. Lão Tưởng nhíu mày nói, không được, chuyện này không thể vẫn cứ để như thế, nên tìm cách kết thúc, võ công của ngươi cao như vậy, nếu không tới cửa nhà hắn làm một trận tàn nhẫn. Phá vỡ mấy khúc xương của hắn, hắn lại không dám đến nữa. Phi. Lão Tưởng nghiêng mắt nhìn Trần Nặc, nói cái gì vậy? Một lão già nửa đời như ta, đánh quyền bất quá chỉ để cường thân thể kiện thể, ngươi xem quá nhiều phim võ hiệp hay sao? Học tập chăm chỉ vào, không có việc gì cũng đừng có xem mấy thứ đó. Dừng một chút, lão Tưởng nghiêm mặt nói, có thể luyện công cường thân thể, nhưng lấy võ phạm cấm là không được. Hãy nhớ điều này, những người trẻ tuổi đừng có nên suốt ngày tranh đấu tàn nhẫn, không muốn xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có động thủ linh tinh. Không có kết quả tốt đẹp gì đâu, Trần Nặc trên mặt gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu ta không động thủ. Mấy ngày trước ngươi liền bị Lộc Tế Tế đánh chết, ngươi có biết không? Lão Tưởng lại chỉ điểm Trần Nặc đánh một lát, mắt thấy đã 7 giờ, lão Tưởng thu dọn đồ đạc, lôi kéo Trần Nặc trở về. 2 ngày nữa, sau khi kỳ thi cuối cùng kết thúc. Cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, bữa cơm gì vậy? Không có việc gì. Chính là tìm thời gian tụ tập cùng mọi người, cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó ngươi đến là được rồi. Được rồi, 3 tuần sau, Trần Nặc tính toán, vừa vặn ngày 2 kết thúc kỳ thi cuối cùng. Được rồi. Trở về nhà lão Tưởng, Trần Nặc chào hỏi với sư nương Tống Xảo Vân, sau đó dắt tay Tiểu Diệp Tử nói chuyện. Buổi sáng Trần Nặc lại tự mình đưa Tiểu Diệp đi học mẫu giáo, sau đó vốn định bỏ học, kết quả bị lão Tưởng trực tiếp nhìn chằm chằm đưa về trường. Đến trường, giáo viên vừa vào, bỗng nhiên sắc mặt Trần Nặc liền thay đổi. Tôn Khả Khả ngồi tại chỗ, cái trán cao cao đỏ sưng lên một khối lớn, ngay cả góc mắt cũng mang theo một khối bầm. Một đêm không gặp. Một cô gái tốt, bị đánh thành đầu heo. Chương 305 mời mừng thọ. Trần Nặc sửng sốt một giây, ánh mắt cũng híp lại, trực tiếp đi tới bên cạnh Tôn Khả Khả. Mặt bị sao vậy? Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, có người đánh người à? Lão Tôn, không có khả năng. Lão Tôn là nữ nô, Tôn Khả Khả từ nhỏ đến lớn, lão Tôn chưa từng đánh Tôn Khả Khả một lần. Dương Hiểu Nghệ. Làm mẹ rốt cuộc phải hận bao nhiêu mới có thể đem con gái mình đánh thành như vậy, hơn nữa vẫn là nhằm vào mặt mà đánh. Những người khác. Tôn Khả Khả ngày thường ở trường ngoan ngoãn nhu thuận chưa bao giờ chọc ai sinh khí, ai sẽ đánh cô, huống chi cha cô là giáo viên chủ nhiệm, đều phóng gió, học kỳ tiếp theo sau khi cải cách còn là phó hiệu trưởng. Đánh con gái của phó hiệu trưởng, người nào trong trường nào không có mắt như vậy, vẻ mặt Tôn Khả Khả bất đắc dĩ, chỉ thở ra khí lạnh, nhìn đau. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt cầu xin, tối hôm qua ta về nhà, lúc lên cầu thang thì trượt chân ngã, mặt đập lên bậc thang. Trần Nặc. Thôi nào, ngọn lửa này không thể phát nổ, cũng không thể tự mình đi đến nhà của lão Tôn, đem cầu thang hủy đi. Thật sự là do té ngã. Thật a, Tôn Khả Khả khóc mất mặt, ta cũng cảm thấy mình thật xui xẻo a. Ta về nhà rồi lên cầu thang rất bình thường, bỗng nhiên dưới chân trượt xuống liền ngã xuống, thật sự đau. Trần Nặc vươn ngón tay ra, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trán và khóe mắt sưng lên của Tôn Khả Khả. Thiếu nữ biểu môi, một nửa ủy khuất, một nửa làm nũng, buổi tối đau nhất nên ta cũng không ngủ ngon được. Trần Nặc nhìn bạn gái nhỏ của mình vốn rất tốt lại ngã xuống thành ra như vậy, trong lòng quả thật có chút đau lòng. Buổi sáng hôm nay, Trần Nặc dứt khoát thay đổi chỗ ngồi với người khác. Ngồi bên cạnh Tôn Khả Khả. La Thanh La đại thiếu gia tự nhiên không hề có dị ý, Tôn Khả Khả cũng là một cô học sinh xinh đẹp, ngược lại Trần Nặc cùng Tôn Khả Khả cả buổi sáng, ngoài ý muốn biết một chuyện. Thứ ba sắp tới, là sinh nhật lần thứ 50 của đồng chí Tưởng Kiếp Phù Du. Khó trách muốn mời ăn cơm, nhưng vị lão sư này vẫn cẩn thận, không nói với Trần Nặc vì sao muốn ăn cơm. Sợ Trần Nặc lại tặng quà, tiết kiệm tiền cho đứa nhỏ. Ngày thường lão Tưởng ở trường là một người tốt, tác phong lạc hậu, thuộc dạng người bất hiển sơn bất lộ thủy. Mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Đối với người khác đều là một khuôn mặt cười tủm tỉm, cho dù là danh tiếng trong đám học sinh cũng không tệ. Sinh nhật 50 tuổi này, dựa theo truyền thống của Hoa Hạ, nhất định là phải làm. Nhưng lão Tưởng cũng không có là to chuyện, chỉ mời một nhà lão Tôn, cùng hai vị lão sư ngày thường đi với hắn tương đối gần gũi. Còn có hai đồ đệ Trần Nặc và Trương Lâm Sinh, mà hắn cũng chưa nói thật ra với Trần Nặc. Phỏng chừng đối với Trương Lâm Sinh cũng sẽ không nói thật. Điều này có thể nhìn ra cách lão Tưởng làm người, hơn nữa, mời khách, không có lãnh đạo trường học lão Tôn không tính. Ngày hôm nay cứ như vậy trôi qua bình an. Kỳ thật tâm tình của Tôn Khả Khả vốn không tốt lắm. Với con gái, tình yêu và vẻ đẹp là bản chất, ngày thường ăn mặc xinh đẹp còn chưa kịp. Ngã như vậy, suýt nữa liền ngã xuống. Trên mặt sưng lên hai khối lớn, kỳ thật trong lòng cô gái vẫn rất không vui, nhưng Trần Tiểu Tử thật sự biết dỗ dành người khác, một ngày này liền nhẫn nại đi cùng, ôn ngôn mềm giọng dỗ dành, ngược lại khiến cho Tôn Khả Khả vui vẻ. Lúc rảnh rỗi, Trần Nặc giả mượn thân thiết với bạn gái nhỏ của mình, cái gì mà nắm lấy tay choàng qua vai gì đó, hơn nữa lấy cớ nhìn thương thế, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé hay gì đó. Trong lúc đó còn ẩn giấu một tia niệm lực vượt qua, lặng lẽ giúp Tôn Khả Khả hóa giải vết thương bầm tím, không dám làm quá phận. Nếu không, buổi sáng còn bị thương nặng như vậy, buổi tối bỗng nhiên tốt lại, đó chính là câu chuyện huyền ảo. Một hoặc hai ngày tiếp theo, Trần Nặc cũng dứt khoát không chạy loạn, liền ở trường nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả. Về phần Lộc Tế Tế, thật sự Trần Nặc không dám nghĩ, cũng không dám trêu chọc nữa, hơn nữa. Lộc Tế Tế hẳn cũng đã rời khỏi Kim Lăng Thành đi. Hai ngày sau, trong ba ngày thi cuối cùng của trường số 8, vì để cho khối 12 sắp tốt nghiệp có thời gian ôn thi bổ túc các bài ôn tập với giáo viên trong trường. Khối 11 của Trần Nặc được an bài thi cuối kỳ từ thứ Bảy đến thứ Hai, liên tục trong 3 ngày, các học sinh không có nhiều ý kiến. Chết sớm và chết muộn đều phải chết. Huống chi, thi xong cũng sắp nghỉ hè rồi, 3 ngày thi cuối cùng, học sinh thi choáng váng, ban đầu phong cách trường học và phong cách học tập của trường số 8 rất bình thường, mỗi học kỳ đều có 2 lần thi là giữa kỳ và cuối kỳ, tại thời điểm này mới có thể nhìn ra một chút bầu không khí học tập căng thẳng. Cho dù có là người yêu học tập hay không yêu học tập, những ngày này vẫn luôn luôn phải lo lắng, cho dù chỉ là chăm chỉ đột xuất, nhưng có thể thi được thêm vài điểm, lúc nghỉ hè sắc mặt của ba mẹ cũng có thể đẹp hơn một chút, chẳng phải sao? Trần Diêm La thì sao? Như thường lệ, dựa vào bậc hắc, một học kỳ này hắn đều bỏ học thành thói quen, rất nhiều giáo viên trong lớp đều không quen nhìn được hắn. Về phần câu hỏi thi, là nó biết Trần Nặc không biết nó, nhưng dựa vào bậc hắc, không học vẫn có thể làm được. Về phần thi điểm cao, Trần Nặc không còn hứng thú nữa, vạn nhất quá cao. Lão Tôn nhất thời nổi hứng thú, sắp xếp cho mình một lớp học tập chăm chỉ và cố gắng thi đại học, vậy thì chơi lớn. Về phần Lý Dĩnh Uyển, một học sinh ngoại quốc dự thính sinh thì thi cái gì chứ? Ở nhà, thi xong kỳ thi cuối cùng, lớp 11 cũng sẽ được nghỉ. Đến lúc đó không cần tới trường, cũng không sợ loại xung đột đồng chí tưởng phù du gặp phải của con gái Khương Anh Tử, trong kỳ nghỉ hè. Như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để Khương Anh Tử dẫn con gái của nàng trở về. Chương 306 Tôn Khả Khả xui xẻo 3 ngày thi xong, khối 11 cơ bản đã thả việc. Người khác không biết, dù sao Trần Nặc cũng vậy, sau khi ra khỏi phòng thi, Trần Nặc đi đến cửa hàng nhỏ của trường mua 2 chai soda, sau đó lắc lư trở về bên ngoài lớp học chờ đợi. Chờ Tôn Khả Khả đi ra, liền đưa qua một chai soda, tâm tình của Tôn Giáo Hoa vẫn rất tốt. Mấy ngày nay, vết bầm tím trên mặt đã tốt hơn 7-8 phần, có Trần Nặc âm thầm giúp trị liệu, vết bầm tím vốn có thể mất 10 ngày rửa tháng mới có thể hoàn toàn biến mất, một tuần cũng đã khá rồi. Không thể nhanh hơn sẽ thu hút sự chú ý, kỳ thi cuối cùng của ngày hôm nay là môn lịch sử, đại khái là Tôn Khả Khả dụng tâm ôn tập, cho nên thi cũng được, lúc đi ra. Thần sắc coi như thoải mái, tiếp nhận chai soda từ Trần Nặc, tâm tình Tôn Khả Khả rất tốt, trực tiếp đem thân thể mềm mại dựa vào trong lòng Trần Nặc, cầm liền đặt lên vai Trần Nặc, chiều nay chúng ta đi đâu chơi à, đi ra ngoài mua một ít đồ, ngày mai không phải đại thọ của lão tưởng sao, hắn không nói thật với ta, nhưng ta cũng không thể thật sự đi tay không à, huống chi gần đây em gái của ta vẫn ở nhà của lão tưởng, nhân tình này cần phải trả lại. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút. Ngọt ngào mỉm cười, được rồi, sau đó ta mời ngươi đi ăn McDonald's, cô gái thực chất vẫn còn rất ngây thơ. Nghĩ Trần Nặc muốn mua quà, khẳng định sẽ tiêu không ít tiền, vì thế chủ động muốn mời Trần Nặc ăn cơm tối. Tiết kiệm cho bạn trai một số tiền, dù sao tiền túi lão Tôn cho Tôn Khả Khả, bình thường cô gái nhỏ cũng không tiêu tốn bao nhiêu, cũng tiết kiệm được một chút. Đường Tân Nhai Khẩu. Trần Nặc không dám đi. Khách sạn của Lộc Tế Tế nằm ngay trên con đường Tân Nhai Khẩu. Không biết người phụ nữ này rốt cuộc đã đi hay chưa? Theo lý thuyết hẳn là đã đi rồi. Nhưng vạn nhất đâu, vì vậy dứt khoát chọn một trung tâm thương mại ở khu vực của mình. Hai người lang thang cả buổi chiều, không ở trường, Tôn Khả Khả buông bỏ rất nhiều rụt rè, ở bên ngoài liền quang minh chính đại cùng Trần Nặc tay trong tay đi trung tâm thương mại, tâm tình nhảy nhót cơ hồ đều viết ở trên mặt. Trần Nặc không mua đồ trang sức vàng bạc quý giá gì đó. Trong nhà còn giấu mấy cây vàng, lấy ra cho lão tưởng còn không phải dọa hắn sao, hơn nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, lão tưởng từ trong tay mình kiếm được mấy triệu đô, tại một cửa hàng rượu và thuốc lá trong nước mua 2 bình Mao Đài vào năm 2001, Mao Đài cũng không giống như mười mấy năm sau giá trị tăng vọt. Giá cả hiện tại được coi là thân thiện với người dân. Trần Nặc nghĩ tới đây, thừa dịp Tôn Khả Khả đi vệ sinh. Lén lút trở về lấy tiền đặt 10 hộp. Đi tới cửa nhà vệ sinh chờ Tôn Khả Khả đi ra. Cô gái từ bên trong đi ra, khóc lóc, vẻ mặt đều ảo não và ủy khuất, sao vậy? Tôn Khả Khả nhếch khóe miệng, do dự một chút, sau đó ánh mắt đều đỏ lên. Trần Nặc. À. Có chuyện gì vậy? Ta. Khóe miệng Tôn Khả Khả nhếch lên, thiếu chút nữa đã khóc, điện thoại di động của ta rơi xuống nước. Trần Nặc sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi một lần, mới biết được, Tôn Khả Khả vào nhà vệ sinh xong đi ra, lúc rửa tay, bên cạnh sát vách tường có một cái xô do người dọn dẹp để lại, bên trong chưa đầy nước. có lẽ nó để sẵn đó để làm sạch. Tôn Khả Khả không biết làm thế nào, tay trượt, điện thoại di động liền trực tiếp rơi vào trong xô nước. Tất cả đều ngâm nước. Ta cũng không thể bật nguồn nữa. Tôn Khả Khả cầm lấy điện thoại di động nhỏ giọt nước, tiến đến trước mặt Trần Nặc, khóc lóc, làm sao bây giờ? Trở về cha ta chắc chắn sẽ mắng ta. Hơn nữa, điện thoại này rất đắt tiền. Trên thực tế, nó không phải loại đắt tiền, đó là một chiếc Nokia 320. Nhưng đối với tầng lớp bình thường như nhà lão Tôn mà nói, mua điện thoại di động cho con gái học trung học đã coi như rất sủng ái, huống chi. Tôn Khả Khả lo lắng chính là, điện thoại di động này bị hỏng, muốn mua thêm một cái nữa, trong nhà chưa chắc sẽ đồng ý. Nếu không có điện thoại di động, những chuyện cũng không bị chậm trễ, nhưng sau này muốn liên lạc với chó con, sẽ không thuận tiện a. Tâm tình của Tôn Khả Khả vốn tốt cả buổi chiều, giờ phút này hóa thành mây đen, nghĩ đến ủy khuất cùng ảo não, bắt đầu khó chịu, nước mắt rơi xuống từng giọt, gần đây ta sao lại xui xẻo như vậy? Cô gái ảo não, mấy ngày trước thì té đến sưng cả mặt, hôm nay lại làm hỏng điện thoại di động. Trần Nặc thở dài, lôi kéo Tôn Khả Khả đi thẳng đến quầy điện thoại di động ở tầng trệt của trung tâm thương mại, tại quầy chuyên bán Nokia kia trực tiếp ném ra mấy trăm đồng, mua 320 mới. Không dám mua quá tốt, sợ Tôn Khả Khả không dám lấy, cũng sợ Tôn Khả Khả hoài nghi mình lấy tiền từ đâu ra. Nhưng điện thoại di động chỉ có mấy trăm đồng như vậy, cũng khiến Tôn Khả Khả trợn to hai mắt. Trần Nặc, ngươi lấy tiền ở đâu vậy? Ách, trả lương rồi. Không. Đừng làm thế. Tôn Khả Khả lắc đầu, ngươi còn phải để tiền lương để sinh hoạt ăn uống nữa chứ, còn phải nuôi thêm Tiểu Diệp, quay đầu và nói với nhân viên bán hàng. Chúng tôi không mua nó. Làm ơn cất nó đi. Đừng, cứ nghe tôi. Lập hóa đơn. Trần Nặc trực tiếp đi qua xé hộp điện thoại di động ra, quay đầu cười với Tôn Khả Khả. Này, hộp đều xé rách, không thể trả hàng được. Tôn Khả Khả trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc. Một lát sau, ủy khuất khuất phục dựa vào, thấp giọng nói, Trần Nặc. Ta có gây rắc rối cho ngươi không? Ta không biết. Ngươi mua điện thoại di động cho ta, phải tốn nhiều tiền như vậy à? Đàn ông sao, tiền sao, có thể kiếm được là có thể tiêu, hơn nữa. Ngươi là bạn gái của ta à, ta không tiêu tiền cho ngươi thì tiêu tiền cho ai? Trần Nặc vỗ vỗ ngực, ngươi yên tâm đi, gần đây trong cửa hàng kinh doanh tốt, lỗi ca đã tăng lương cho ta, một chiếc điện thoại di động, mấy trăm đồng vẫn có thể mua được. Chương 307 luôn luôn có điểm không đúng. Tôn Khả Khả nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền móc ví nhỏ của mình ra, bên trong không chỉnh tề lấy ra hơn 160 đồng. Sau đó không suy nghĩ gì liền nhét vào túi Trần Nặc. Ta chỉ có nhiêu đó. Tôn Khả Khả nắm lấy tay Trần Nặc, ôn nhu nói, điện thoại di động coi như hai chúng ta cùng nhau mua đi. Ngươi bây giờ còn đang làm việc kiếm tiền, không thể phung phí được. Hơn nữa sau này. Nói đến đây, Tôn Khả Khả cúi đầu, thanh âm nhỏ hơn vài phần, trên mặt cũng hiện ra hai đóa mây hồng, về sau. Có rất nhiều nơi cần chi tiêu, tiền của ngươi luôn phải tiết kiệm một khoản. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Tôn Khả Khả, không kháng cự, ân. Tổng vẫn nên nghĩ biện pháp, để cho mình quang minh chính đại phát tài mới được. Bằng không rõ ràng có tiền nhưng cũng không thể tiêu, có chút bất tiện. Trong lòng Trần Nặc suy nghĩ làm sao có thể để cho tiền tài của mình có lai lịch rõ ràng. Tôn Khả Khả cũng đề nghị không ăn McDonald's, để tiết kiệm tiền, cô đi ra ngoài tìm một quán mì để ăn. Cô gái này chính là một viên tiểu gia bích ngọc thuần thiện. Kỳ thật tiểu gia bích ngọc thuần thiện như thế, lại vừa vắng khiến cho Trần Nặc cảm thấy một sự ràng buộc lo lắng. Chỉ là, hai người rời khỏi trung tâm thương mại còn chưa tìm được quán mì, điện thoại của lão Tôn liền gọi đến điện thoại di động của Trần Nặc. Trần Nặc, Khả Khả ở cùng ngươi đúng không? Đúng vậy, tại sao ta không gọi được có Khả Khả? Ách! Điện thoại di động của cô ấy rơi xuống nước. Đầu lão Tôn dừng lại một giây, sau đó chậm rãi nói, các ngươi khi nào trở về? Sau khi ăn cơm xong, đừng ăn, để cho Khả Khả trở lại ngay lập tức. Giọng điệu của lão Tôn có chút không tốt. Trần Nặc mỉm cười, lão Tôn, đừng keo kiệt như vậy, một chiếc điện thoại di động bị hỏng, không đến mức tức giận. Đầu lão Tôn hừ một tiếng, không phải chuyện điện thoại di động. Ngươi để cô ấy quay lại ngay. Tiếng cúp điện thoại truyền tới. Trần Nặc có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả Khả, cơm không ăn, Trần Nặc đưa Tôn Khả Khả về nhà. Mở cửa, sắc mặt lão Tôn quả nhiên không dễ nhìn, tựa hồ đã đè lửa xuống. Thậm chí không để Trần Nặc ở lại ăn cơm, liền để Trần Nặc trực tiếp lăn về. Trần Nặc mang theo vài phần nghi hoặc trở về, vừa về nhà, liền nhận được điện thoại của Tôn Khả Khả. Cô bé ở trong điện thoại ủy khuất mang theo tiếng khóc. Có chuyện gì vậy? Ta thì làm bài không tốt, Tôn Khả Khả khóc, bài thi ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai đã được các giáo viên chấm xong. Cha ta đã thấy bài thi của ta. Mắng ta một trận, nói ta không dụng tâm học tập như vậy, sẽ không cho phép ta qua lại với ngươi. Ách! Trần Nặc hơi có chút ngoài ý muốn. Không thể qua lại. Lão Tôn phỏng chừng thật sự có chút sốt ruột, Trần Nặc có thể không thi đại học, nhưng kỳ vọng của lão Tôn đối với con gái, nhất định phải thi đại học, cho dù là chuyên ngành, lão Tôn đã chấp nhận cho con gái mình có thể qua lại với Trần chó con. Nhưng ngươi cũng không thể ảnh hưởng đến việc học. Nếu thật sự Tôn Khả Khả thi không vào đại học, trì hoãn tiền đồ, lão Tôn tuyệt đối không đành lòng. Ngươi! Không phải là ngươi đã làm bài kiểm tra tốt sao? Ta không biết, Tôn Khả Khả ủy khuất khuất, cha ta nói đã nhìn bài thi của ta, rất nhiều nơi đều bất cẩn viết sai. Bài thi toán học, rất nhiều câu hỏi, rõ ràng quá trình ta đã viết đúng, câu trả lời cũng tính đúng, nhưng ta đã viết sai ký hiệu, có hai câu hỏi số gốc không viết, còn có một vài câu hỏi lựa chọn. Ta rõ ràng đã chọn đúng. Nhưng ta đã viết sai câu trả lời cho câu hỏi trước đó là số liệu cho câu hỏi tiếp theo, kết quả sai một chuỗi lớn. Trần Nặc không nói nên lời, Tôn Khả Khả khóc ra, ta, gần đây ta sao lại xui xẻo như vậy a? Trong lòng Trần Nặc cũng có chút cổ quái. Nói như vậy, dường như trạng thái gần đây của Tôn Khả Khả hơi không đúng, một chút vấn đề cũng có thể khiến chuyện xảy ra lớn. Những điều không may được xếp chồng lên nhau. Luôn luôn có điểm không đúng. Ngày hôm sau, bữa tiệc sinh nhật của lão Tưởng được đặt tại một khách sạn 3 sao cách trường không xa, đẳng cấp không cao, thuộc về tiêu chuẩn tiêu thụ của người bình thường. Trong nhà ăn của khách sạn đặt một phòng nhỏ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một bàn khách. Buổi chiều Trần Nặc đi tới trường mẫu giáo đón Trần Tiểu Diệp, sau đó dẫn em gái về nhà thay quần áo, Tiểu Diệp ăn mặc xinh đẹp. Cái này cũng không vì để cho đứa bé trông xinh đẹp, mà là vì lão Tưởng, theo truyền thống của Kim Lăng, lễ mừng thọ của người già, con cái phải chào đón, còn phải kính trà cho người già. Lão Tưởng cùng Tống Sư Nương không có con cái, Tiểu Diệp chính là khuê nữ duy nhất của hai người, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng ít nhiều cũng có cùng nhau tâm sự, giúp cho lão đầu tử thọ 50 không đến mức có vẻ quá cô độc. Bộ dáng đặc biệt vui mừng của Tiểu Diệp được ca ca chụp lại, nói như vậy, bỏ vào khung ảnh liền có thể dùng làm tranh Tết. Lúc đến khách sạn, Trần Nặc nắm tay em gái vào phòng, lão Tưởng và Tống Sảo Vân đều đã có mặt ở bên trong, cả nhà lão Tôn đều đến. Tôn Khả Khả vốn nhìn Trần Nặc tiến vào, ánh mắt nhất thời sáng lên, từ trên ghế nhảy dựng lên liền muốn nghênh đón, lão Tôn dùng sức ho khan một tiếng, nhất thời thân thể liền thấp hơn nửa đoạn. Trong lòng Dương Hiểu Nghệ có chút khó chịu, nắm lấy tay con gái, đặt cô trở lại chỗ ngồi, thấp giọng nói, con gái trong nhà, nào có giống như thế, không gả ra được thì sao? Đại khái là tối hôm qua, Tôn Khả Khả ở nhà bị lão Tôn mắng, hơn nữa kết quả của kỳ thi cuối cũng không tốt, quả thật có chút chột dạ, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là ánh mắt không ngừng liếc về phía Trần Nặc. Trần Nặc ném qua ánh mắt yên tâm đối với cô, trước tiên kéo Tiểu Diệp đi qua bái thọ cho lão Tưởng. Chương 308 một nhà ba người trong phòng ngoại trừ một cái bàn tròn lớn ra, còn có một cái bàn vuông ở góc, lão Tôn và lão Tưởng còn có Tống Sảo Vân. Còn có một giáo viên toán khác ở trường đang vây quanh thành một vòng mạt chược. Nhìn Trần Nặc đến, lão Tưởng buông một tấm bài trong tay xuống, ánh mắt nhìn hai bình mao đài trong tay Trần Nặc, lão Tưởng mở miệng thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng chung quy cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ này lại phung phí rồi. Trần Nặc hi hi ha ha, phản phất như không hiểu được sự đau lòng của lão Tưởng, ánh mắt bay lên mặt bài trước mặt lão Tưởng, cười nói, Tưởng lão sư, một tay thuần màu sắc thật tốt, ôi, đây là độc treo. À, đừng nói nữa, sắc mặt lão Tưởng nhất thời biến đổi, vội vàng che bài lại, điểm cảm động trong lòng vừa rồi nhất thời tan thành mây khói, trừng mắt quát, đi chỗ khác. Người lớn chơi mạt chược ngươi vào nhìn cái gì, trước mắt mới hơn 4 giờ, còn có chút thời gian để ăn cơm tối. Chiều nay trong trường lại không có lớp học của lão Tưởng, lớp học bổ túc cũng không có, hôm nay khối tốt nghiệp học bổ túc môn tự nhiên. Lão Tưởng là giáo viên nữ này khó có được thanh nhàn, lại còn là lễ mừng thọ, coi như trộm được nửa ngày nhàn rỗi. Những lời này rơi vào trên người đồng chí Tưởng Phù Du, cũng phù hợp với hoàn cảnh. Tuy rằng Tôn Khả Khả bị Dương Hiểu Nghệ không cho thân cận với Trần Nặc, nhưng Trần Diêm La không biết xấu hổ a. Trần Nặc đối với em gái Tiểu Diệp chép miệng, em gái nhất thời hiểu được, Dương chân ngắn liền chạy tới, thân thiết hô một tiếng dì Dương, sau đó liền chui vào trong ngực Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả ông Tiểu Diệp tử, tự như ông một con búp bê lớn, sau đó Trần Nặc là con lợn nhỏ danh chính ngôn thuận liền dựa vào. Hiển nhiên cảm giác của Dương Hiểu Nghệ đối với Trần Nặc cũng không đặc biệt tốt, chủ yếu là không thích Trần Nặc yêu con gái mình. Tuy rằng trên mặt khách khí cũng không nói lời gì khó nghe, nhưng lời trong lời ngời khách sáo có thể thấy được khoảng cách. Bất quá, Trần Nặc không biết xấu hổ, ngươi lạnh lùng thì cứ việc lạnh lùng, ta cũng không trông cậy vào ngươi nóng bỏng. Trần Nặc như tên trộm nói chuyện phiếm với Tôn Khả Khả, nhìn con gái mình cùng tiểu tử này mắt qua mày lại, Dương Hiểu Nghệ liền cảm thấy lòng mình thật đau, có lòng để muốn để lão Tôn quản, ai biết sau khi mình ho khan vài tiếng, ánh mắt lão Tôn rốt cục bay tới, nhưng thấy Trần Nặc chỉ nói chuyện với Tôn Khả Khả, cũng không có tiếp xúc thân thể gì, lão Tôn cũng mặc kệ, thu hồi ánh mắt tiếp tục sờ thẻ mạc chược. Tâm trí của lão Tôn thực sự rất đơn giản, nói chuyện, đó là không thể ngăn được, nói thì cứ nói đi. Nhưng đừng quá thân mật, có một số việc, là điểm mấu chốt không thể dẫm đạp, phát hồ tình, chỉ hồ lễ. Được rồi, tốt xấu lừa gạt đến sau khi tốt nghiệp. Sau khi con gái lên đại học mắt không thấy tâm không phiền, trong lòng Dương Hiểu Nghệ bất đắc dĩ, nhìn vào thật sự phiền lòng, dứt khoát đi qua vỗ vỗ lão Tôn, thay thế vị trí của lão Tôn. Lão Tôn đứng dậy nhường chỗ cho vợ mình, sau đó ở phía sau nhìn một lát, cơn nghiện thuốc lá nổi lên nên sợ vào hộp thuốc lá, bỗng nhiên nhớ tới trong phòng có trẻ con, nhìn, liền muốn ra ngoài hút thuốc. Trần Nặc sớm nhìn thấy trong mắt, trực tiếp kéo tay Tiểu Diệp tử, đi, trong phòng có chút buồn bực, ca đưa ngươi ra ngoài đi dạo. Tôn Khả Khả nghe thấy nhất thời hiểu ý, ta cũng đi. Lão Tôn nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng thở dài, vung tay lên, đừng chạy xa. Thôi thôi, áo bông nhỏ của mình, nhìn phỏng chừng cũng không mặc được mấy năm, sẽ không về nhà mình nữa, theo ý nàng thôi. Trong khách sạn kỳ thật không có gì thú vị, Trần Nặc mang theo hai em gái một lớn một nhỏ trực tiếp ra khỏi đại sảnh khách sạn, sau đó dọc theo đường phố đi về phía đông, chính là một con phố cũ. Nhớ kỹ ngõ nhỏ phía sau con phố cũ này, một số người bán đồ ăn nhẹ. Kỳ thật cũng không phải món gì đặc biệt hiếm thấy, đơn giản chỉ là xiên nướng, mực sắc và những thứ khác, đi bộ trên đường, Tôn Khả Khả mang theo khuôn mặt hạnh phúc. Ba người đi một hàng, bạn học Trần Tiểu Diệp ở giữa, tay trái nắm tay anh trai, tay phải nắm tay Tôn Khả Khả. Trong lòng Tôn Khả Khả ngọt ngào, trên mặt càng mang theo thẹn thùng đỏ ửng. Còn nhớ khi còn bé mình cũng một nhà ba người đi ra ngoài, cũng là đi bộ như vậy. Mình ở giữa, tay trái nắm tay cha, tay phải nắm tay mẹ. Cách đi bộ như vậy, trong lòng Tôn Khả Khả. Đại khái chính là ảo tưởng trong lòng, bộ dáng ngọt ngào và hạnh phúc nhất của một nhà ba người. Mười mấy năm sau, mình và Trần Tiểu Tử, hẳn cũng sẽ đi bộ như vậy đi. Cô gái đã nghĩ đến chuyện mười mấy năm sau, mà Trần Nặc căn bản không cảm ứng được. Một chuỗi đồ chiên ở ngã tư đường đã thu hút ánh mắt của Trần Diêm La. Đậu phụ chiên khô, bánh trung thu chiên, chim chiên, dăm bông chiên. Tiếng lạch cạch bên trong chảo dầu sôi, nghe rất hấp dẫn. Trước quầy hàng đã sớm có một số học sinh tan học gần đó vây quanh, Trần Nặc mang theo hai em gái chen vào trong đám người, gọi cho mình một con chim cút chiên, gọi cho Mùi Mùi một chiếc bánh trung thu chiên, lại cầm hai chuỗi đậu hũ khô, quay đầu lại nhìn Tôn Khả Khả. Lạp xưởng hun khói đi. Nhà, không sợ mập sao? Có thể ăn thịt rồi. Trần Nặc cười nói, gần đây kỳ thật Tôn Khả Khả vẫn luôn giảm cân, cũng không biết nơi nào thối đến một cơn tà khí. Gầy có gì tốt? Béo chút mới tốt. Mặt Tôn Khả Khả có chút đỏ, thấp giọng nói, không sao, mẹ tôi nói, trong lạp xưởng hun khói đều là tinh bột, không có thịt. Lời này. Không có gì sai, khi một cân thịt lợn giá 10 đồng, lạp xưởng 2 đồng một cây. Khi một cân thịt lợn lên giá 30 đồng, lạp xưởng vẫn 2 đồng một cây, có thể thấy được lạp xưởng hun khói này quả thật không liên quan gì đến thịt. Chương 309 không biết xấu hổ một cây lạp xưởng hun khói bọc da, ông chủ thành thạo cầm dao xoáy 7-8 đường bên trên, ném vào nồi dầu, kỳ thật Tôn Khả Khả cũng không phải đói, chỉ là thèm ăn, nuốt nước miếng, sau đó chờ ông chủ chiên xong rồi cầm lấy tâm xiên vào, cười tủm tỉm nhận lấy, cho bạn học Trần Tiểu Diệp cắn miếng đầu tiên. cô gái vẫn còn rất đau cô gái nhỏ. Theo một nghĩa nào đó mà nói, ba người này cũng coi như là một nhà ba người, đi bộ một lần trong con hẻm, trên thực tế cũng không có gì hay để đi dạo. Tuy nhiên, trong một cửa hàng đồ đậu rang ở trong hẻm, lại mua cho Tiểu Diệp 2 đồng hạt hướng dương, nồi rang lớn, không có trộn lẫn hương vị. Nhiều nhất chỉ thêm một vào vài miếng muối thô lúc đang rang. Một hạt lớn no đủ nắm ở trong tay, đặt ở giữa hàm răng nhẹ nhàng cắn, có thể cảm nhận được mùi hương thuần khiết của hạt tràn ngập trong khoang miệng, không giống như hạt dưa sau mười mấy năm, chẳng hạn như sự hài hòa, ăn nhiều liền có thể cảm nhận trong miệng đầy mùi hương liệu, còn dễ dàng ngán, hạt dưa cũng là 2 đồng. Tiểu Diệp Tử vẫn còn nhỏ, không thể cho cô bé ăn nhiều hơn, không tốt cho răng. Ngược lại Trần Nặc nhìn trộm Tôn Khả Khả thèm ăn, liền bảo ông chủ bọc một gói hạt dẻ vừa rang ra. Năm 2001, hạt dẻ rang thực sự khá đắt tiền, Tôn Khả Khả thích thứ này, nhưng ngày thường cũng không ăn nhiều. Trần Nặc trực tiếp bảo ông chủ gói 50 đồng, hạt dẻ nóng bỏng được bỏ vào mấy cái túi giấy lớn, bọc trong lòng Tôn Khả Khả. Mua nhiều như vậy để làm gì? Ăn không hết, lạnh sẽ không thơm. Tôn Khả Khả có chút đau lòng về tiền của Trần Nặc. Không có việc gì, trở về phòng còn có cha mẹ ngươi, còn có mấy lão sư đâu, cùng nhau chia ra ăn. Trần Nặc cười tủm tỉm nhéo nhéo mặt Tôn Khả Khả. Hai tay thiếu nữ đều ôm hạt dẻ, không có biện pháp đẩy tay Trần Diêm La, tuy rằng dùng sức xoay cổ, nhưng vẫn bị Trần Nặc nhéo hai cái trên mặt, kỳ thật tâm tình Trần Nặc cũng rất tốt. Một điều mà nhiều phụ nữ không biết chính là, đàn ông khi đối mặt với người phụ nữ họ yêu thích, rất sẵn sàng làm việc để nuông chiều. Ngược lại người phụ nữ cũng sủng ái mình, tâm lý của đàn ông cũng sẽ có được niềm vui rất hưởng thụ. Một nhà ba người dạo bước trong con hẻm nhỏ tại phố cũ này hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc trở về ngã tư, bỗng nhiên đã bị người ngăn lại. Một người đàn ông ở trước mặt, đại khái khoảng 30 tuổi, tướng mạo vốn coi như bình thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút đoan chính. Đáng tiếc, trên đầu lông mày bên trái hết lần này tới lần khác lại toát ra một nhúm lông đen, làm cho tướng mạo của người này bất giác nhiều hơn vài phần cảm giác giảo hoạt. Một thân áo choàng vải màu xám, dưới chân mang một đôi giày vải rất ít người mặc, tóc hơi dài, có chút bù xù. Trên đỉnh đầu cư nhiên còn có một búi tóc nhỏ được buộc rất tùy tiện, hơi nhô lên một chút, hai tay khép lại trong tay áo, người này chắp tay. Ba vị mời. Tôn Khả Khả và Tiểu Diệp có chút mơ hồ, mà Trần Nặc lại đứng vững, tò mò cười, nhìn người này, ánh mắt người này xoay tròn trên mặt ba người. Sau đó rơi vào trên mặt Tôn Khả Khả, phản phất nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút, vị nữ thi chủ này. Ngươi có điềm dữ. Trần Nặc thở dài, chỉ có vậy thôi sao? Còn tưởng là cái gì? Loại giang hồ đường phố này, không có ý nghĩa gì. Đây cũng đã là năm 2007, hiện tại còn nói. Không, bây giờ là năm 2001. Trần Nặc thở dài, nhìn người đàn ông này, từ trong túi lấy ra 10 đồng. Có Như Lai thần chưởng không? Cho một bản. À. Người này ngây ngẩn cả người. Không có sao, không có thì thôi vậy Trần Nặc lấy lại tiền, nắm tay hai em gái đi. Ai? Chờ một chút. Đừng đi, người này đuổi theo vài bước, lại ngăn lại trước mặt, cư nhiên đối với Tôn Khả Khả hai tay ôm quyền, nữ thi chủ, gần đây có phải mọi chuyện của ngươi đều không thuận hay không? Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày. Nữ thí chủ Thiên Đình Mệnh Cung phía trên có mây đen lượn lờ, nếu không sớm hóa giải, một khi hắc khí này hình thành thế áp đỉnh mây đen, sợ sẽ có tai ách trước mắt. Tôn Khả Khả nghe sửng sốt, nhưng cũng nghe ra không phải lời tốt đẹp gì, lông mày nhíu mày muốn nói cái gì, lại bị Trần Nặc kéo lại. Trần Nặc cũng không tức giận cũng không sốt ruột, cười tủm tỉm nhìn người này, đạo gia. Người này mỉm cười, một tay, bần đạo Ngô đạo tử. Thối. Hòa Thánh lão nhân gia ngươi đồng ý với việc vi phạm bản quyền. Vốn còn có chút tò mò, nghe cái tên này liền cảm thấy không phải cao nhân gì, cao nhân thật sự ai sẽ đặt tên này, quên đi, chúng ta tin Bồ Tát. Trần Nặc lắc đầu, lôi kéo hai cô gái lại muốn đi. Khoan đã. Vị Ngô đạo tử này trừng mắt, vội vàng lui về phía sau 2 bước, trên mặt rối rắm một chút, cái kia. Chờ một chút, người này thở dài. Đem chiếc trường bào màu xám trên người mình tại chỗ vén lên, sau đó lật một cái, ngược lại đặt trên thân. Khá lắm. Cả hai mặt đều có thể mặc được, bên trong mặt này, cư nhiên nhìn chính là một chiếc cà sa. Người này nhanh chóng lau lên đầu, một bộ tóc giả bù xù đã bị tháo xuống, lộ ra một tấc đầu hơi ngắn ngủi. Cái gì gọi là một tấc đầu hơi ngắn ngủi? Ngươi nói hắn là đầu trọc, lại không hói đến cùng, phía trên còn có một tầng mỏng manh như vậy, ngắn đến mức, có thể khiến cho người ta nhìn thấy được da đầu rõ ràng. Tay áo của người này rung lên, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Bần Tăng Ngô Đạo. Ba vị thí chủ, một bản kinh nhà Phật Đạo, Bần Tăng cũng hầu hạ Phật Tổ. Ôi, thôi, gặp phải một tên không biết xấu hổ, chưa bao giờ nhìn thấy người nào lại không biết xấu hổ như vậy. Chương 310 thật sự không phải kẻ lừa đảo biết rõ ngươi là kẻ lừa đảo, hơn nữa rõ ràng liền xem ngươi làm kẻ ngốc để lừa gạt a. Trần Nặc ngược lại bị tức giận, từ trên xuống dưới đánh giá vị này, híp mắt lại, được, đạo sĩ giả vờ là hòa thượng đi. Những thứ khác ta không nói nhảm nữa, ngươi có thể cho ta mượn một đoạn Kim Cương Kinh. Ta lấy 20, nói rồi, từ trong túi lấy ra một tờ tiền mệnh giá 20 lắc lư. Hòa thượng giả này chớp chớp mắt một chút. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở nước Xá Vệ, trong khu lâm viên chiến thắng Thiện Thi, cùng với 1250 vị đại tỷ kheo. Vào lúc bấy giờ gần đến giờ ăn, nên Đức Thế Tôn sửa y, cầm bát, đi vào khất thực trong thành Xá Vệ. Tuần tự khất thực trong thành này rồi, ngày về chỗ ở ăn uống xong xuôi, thu dọn y bát, rửa sạch hai chân và trải đồ lót, lót chỗ mà ngồi. Ngoài miệng nhanh chóng niệm tới đây, hòa thượng giả này nhìn Trần Nặc, phẩm đầu tiên nhiều như vậy. Ngươi có muốn ta tiếp tục niệm đệ nhị phẩm sao? Trần Nặc thật sự cười. Kẻ lừa đảo này, có việc làm, thống thống khoái khoái trực tiếp đặt 20 đồng vào tay của người đàn ông này, bỏ công sức đọc, thưởng. Nói xong, lại lôi kéo Tôn Khả Khả và Tiểu Diệp muốn đi. Chờ đã. Hòa thượng giả lại ngăn cản, đầu tiên nhét tiền vào túi, hòa thượng giả nhìn Trần Nặc, lại nhìn Tôn Khả Khả, Bần Tăng không lừa các ngươi. Nữ thí chủ này thật sự có xui xẻo cuống quyết. Ư vô, có phải vị nữ thí chủ này gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi hay không, luôn gặp phải chút việc không thuận lợi bất ngờ? Ừm, có. Trần Nặc gật đầu, chuyện này, nghĩ tới cũng không lớn, nhưng to to nhỏ nhỏ, vẫn luôn thường xuyên xảy ra, đúng không? Không sai. Trần Nặc gật đầu, Tôn Khả Khả ở bên cạnh cũng có chút tò mò, nhìn chằm chằm hòa thượng giả này, nỗi khổ thêm khát thịt phải ăn. Trên giao tiếp hơn phân nửa cũng bị khiển trách, sợ là sự nghiệp học tập gì đó, hẳn là cũng có chút khó khăn trắc trở. À, Trần Nặc nở nụ cười, đôi mắt của thiếu niên đã híp lại thành một đường. Hòa thượng giả này thở dài, chậm rãi nói, xem ra Bần Tăng nói chuẩn, hôm nay ngẫu nhiên gặp cũng là duyên phận, Bần Tăng ngược lại có một biện pháp, có thể giúp thí chủ hóa giải đoạn tai ách này. Ai? Ai? Ai? Chưa nói xong, Trần Nặc đã nắm lấy tay người này. Nhẹ nhàng rung cổ tay, liền vặn ngược cánh tay người này, bẻ ra sau lưng, đè hắn khom lưng xuống. Nói đi, nhìn chằm chằm bạn gái ta mấy ngày rồi, tại sao lại ra tay trên bậc thang, và làm thế nào để đi đến trường trộm bài thi đổi đáp án? Mặc dù trên mặt Trần Nặc đang cười, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. A, cái gì, cái gì? Ai nha? Oan uổng, lão đệ, ngươi buông tay ra. Ai nha cắt đứt. Muốn đứt. Trần Nặc buông tay, lại thuận tay dùng ám kình, khiến người này té ngồi trên mặt đất, hòa thượng giả nhất thời ngồi trên mặt đất. Một tay xoa vai mình, than thở, vì lão đệ này, xuống tay quá lỗ mãng a. Ngươi sao có thể đổ lỗi cho ta? Đừng gọi lão đệ. Trần Nặc thản nhiên nói, không nói rõ ràng, lát nữa con phải quỳ xuống gọi ba. Tôn Khả Khả ở bên cạnh có chút mờ mịt, kéo ống tay áo của Trần Nặc, nhỏ giọng nói, Trần Nặc. Có chuyện gì vậy? Ta sẽ nói với ngươi sau. Trần Nặc vỗ vỗ cô gái, sau đó đem bạn gái và em gái chặn lại phía sau, từ trên cao nhìn hòa thượng giả trên mặt đất, mấy người các ngươi làm. Còn đồng bọn gì nữa không? Họ ở đâu? Nhà sư giả thở hổn hển trên mặt đất, ngẩng đầu lên, người anh em này, ngươi thật sự oan uổng ta. Ta hiểu rồi, xem ra toàn bộ những thứ ta nói vừa rồi đều xuất hiện đúng không? Ừm, nói trúng. Trần Nặc cười lạnh. Cái này không phải đều là nói nhảm sao, tất cả đều do ngươi gây ra phải không? Đầu tiên ngươi gài bẫy chúng ta, sau đó đến cửa giả vờ là một cao nhân. Không có a. Nhà sư giả lắc đầu, không. Thật không có. Nhà sư giả đột nhiên kêu lên, tôi có bằng chứng, có bằng chứng. Nói rồi, sờ vào trong túi, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, người anh em này, ta hiểu những gì ngươi nghi ngờ ta. Nhưng ta thực sự oan uổng a. Em gái này hẳn đã xảy ra chuyện rất nhiều ngày đi, nhưng chiều nay ta mới đến Kim Lăng. Không tin, đây là vé tàu của ta hôm nay. Trần Nặc nhíu mày tiếp nhận. Quả thật là vé tàu hỏa, chiều nay vừa từ tỉnh bên cạnh đến thành phố Kim Lăng, tỉnh Tô Châu, vé tàu trông không giống như bị giả mạo. Trần Nặc tinh tế suy nghĩ một chút, không để ý đến hòa thượng giả này giãy giụa, đưa tay sờ sờ trên quần áo của hắn. Mấy cái túi, cùng quần áo vải vóc đều bị sờ hết, cũng không có túi ẩn. Hắn ta chỉ có một vé tàu như vậy, không có vé tàu nào khác. Nếu là kẻ lừa đảo giang hồ làm chuyện này, nếu như là vé giả, trên người không thể thiếu còn phải có mấy tấm dự bị. Ta thực sự không phải là kẻ nói dối. Ngươi thật sự oan uổng người a, lão đệ, nhà sư giả thở dài. Chương 311 mua cái an tâm. Trần Nặc kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên, chỉ cau mày như cũ. Không phải kẻ nói dối. Vậy người này nói cũng quá chuẩn. Tôn Khả Khả mấy ngày nay quả thật liên tục gặp xui xẻo, chẳng lẽ tình cờ nói đúng sao? Vậy ngươi cứ nói ngươi muốn làm gì đi. Trần Nặc nhìn người này, ánh mắt hòa thượng giả tự do một chút, hắc hắc cười nói, ta vốn học cái này, trên đường ngẫu nhiên gặp các ngươi, nhìn thấy vị nữ thi chủ này. Được rồi, đừng thí chủ nữa. Được rồi, vị em gái này, hòa thượng giả lập tức đổi miệng, ta thấy cô ấy quả thật có chút vấn đề à, ta học cái này, nếu đã gặp phải, đó chính là duyên phận, kết duyên. Đừng có nói quanh co nữa, nói thẳng. Trần Nặc nhắc lời, được rồi, được rồi. Nhà sư giả vội vàng nói, ta có một tấm bùa hộ mệnh. Có thể cho các ngươi, mang đến cho em gái này, giải trừ tai họa. Trần Nặc hiếp mắt nhìn người này, người đàn ông mỉm cười cay đắng, lời ta nói là thật a. Ta thực sự không lừa dối ngươi, ta thực sự không phải là một kẻ lừa đảo tiền bạc. Tôi thực sự chỉ mới đến thành Kim Lăng vào buổi trưa, hộ thân phù khẳng định không thể cho không đi. Ách, cái này. Nói đi, bao nhiêu tiền? 8 6 5 500, vốn muốn hô 800. Nhưng mắt thấy ánh mắt của tiểu tử này, hòa thượng giả nhất thời đổi miệng, từ 8 nói đến 5, ánh mắt vị tiểu gia này mới hơi không còn sắc bén. 500. Chỉ 500 thôi, hộ thân phù này của ta, là ta tự tay chế tạo, còn ở trước mặt Bồ Tát và Tam Thanh Đạo Tôn khai quang. Ngươi bỏ ra 500, chắc chắn không bị thua thiệt, Bồ Tát nhà ngươi cùng Tam Thanh Đạo Tôn hợp tác khai quang cho ngươi a. Trần Nặc nhíu mày nhìn người này. Người này dứt khoát ngậm miệng lại. Chuyện này chính là kỳ quái như vậy, người này mắt thấy quả thật không giống lừa đảo. Nhưng nếu nói là kẻ lừa đảo trong giang hồ, như vậy cũng quá trùng hợp, nói được chuyện gần đây của Tôn Khả Khả, đây quả thật có chút cổ quái. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trực tiếp đến 500 đồng từ trong ví, đưa cho hòa thượng giả. À, Trần Nặc. Tôn Khả Khả phía sau giật mình, ngươi đang làm gì vậy? 500 đồng. Trần Nặc lắc đầu, quay đầu lại nhìn Tôn Khả Khả, luôn cảm thấy gần đây ngươi có gì đó không ổn, mua một cái để an tâm đi. Nói xong, vẫn là đưa tiền qua, hòa thượng giả nơm nớp lo sợ tiếp nhận tiền, tự mình đếm trước một lần, sau đó lề mà lề mề từ trong tay áo của mình sờ sờ, lấy ra một thứ nho nhỏ. Trần Nặc tiếp nhận nhìn thoáng qua, vui vẻ, đây không phải là một tác phẩm tỳ hưu điêu khắc bằng đá sao? Đá cũng chỉ là đá bình thường. Tay nghề của thợ chạm khắc cũng rất kém cỏi. Thứ này, ném đến miếu phu tử, 500 đồng có thể mua hai cái vẫn còn dư. Chỉ thế thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Nhà sư giả khóc lóc, đây thực sự là tự tay ta chế tác a. Nói rồi, hắn vươn tay trái ra, ngón tay cái quả nhiên còn dán một vết thương, khi ta chạm khắc, ngón tay đều bị trầy xước. Trần Nặc tỉ mỉ nhìn một chút, trên ngón tay người này quả nhiên xương cốt to lớn. Hơn nữa có vài vết sẹo cũ rõ ràng đều là vết trầy xước mà lúc trước để lại, ngược lại có thể thấy đây một tác phẩm điêu khắc cũ, chơi điêu khắc bao nhiêu năm rồi? 3 đến 5 năm. 3-5 năm rồi còn điêu khắc xấu xí như vậy. Mẹ kiếp, ngươi mua thì mua, có cần phải mắng chửi như vậy hay không? Hòa thượng giả nuốt nước miếng, không dám mở miệng nói cái gì. Trần Nặc nhìn tiểu đào này, cân nhắc trong tay một chút, được rồi, đồ đạc ta thu lại. Nói tiếp, còn đưa tay vỗ nhẹ lên vai người này một cái. Một nhịp này, một đạo niệm lực mơ hồ, vô thanh vô tức ở trong thân thể người này. Tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ của Lộc Tế Tế có thể giống như bản đồ chỉ đường, nhưng sau khi hấp thụ lực lượng phù văn của Vu sư, trình độ khống chế của Trần Nặc đối với niệm lực đã tăng lên một đoạn. Người này chỉ cần không rời khỏi thành Kim Lăng, như vậy chỉ cần Trần Nặc cẩn thận tìm kiếm niệm lực là có thể tìm được hắn. Hòa thượng giả nhận tiền, lời cũng không dám nói nhiều, vừa hút thuốc liền quay đầu bỏ chạy. Trần Nặc cân nhắc tác phẩm điêu khắc đá trong tay, sau đó nhét vào tay Tôn Khả Khả, giữ kỹ nó, mua nó 500 đồng a. Sắc mặt Tôn Khả Khả có chút đau lòng, Trần Nặc a 500 đồng. Mức lương một tháng của ngươi cũng không có nhiều tiền a, làm thế nào để chi tiêu như vậy a? Trần Nặc biết Tôn Khả Khả không phải tính tình hẹp hòi, nói như vậy hoàn toàn là vì đau lòng cho mình. Hít sâu một hơi, Trần Nặc nắm lấy tay Tôn Khả Khả, ôn nhu nói, mua một cái an tâm đi. Gần đây ngươi quả thật có chút xui xẻo, tuy rằng sự tình cũng không lớn. Nhưng mua một trái tim an toàn, 500 đồng cũng không phải đắt. Ngươi thiếu một sợi tóc ta đều đau lòng. Tuy rằng Tôn Khả Khả vẫn đau lòng, nhưng nghe xong lời này lại nhìn không được trong lòng mềm nhũn, không tiện nói thêm gì nữa. Cẩn thận cất đồ vật vào trong túi, tuy Tôn Khả Khả đối với thứ này không cho là đúng, nhưng trong lòng tiểu cô nương đã nghĩ, chung quy là bạn trai mình tốn gần một tháng tiền lương để mua, vẫn phải cẩn thận giữ kỹ. Tuy rằng tuổi của cô gái nhỏ còn chưa lớn, nhưng cũng hiểu chuyện. Biết chuyện này tuy rằng hoang đường, nhưng bạn trai mình đau lòng chính mình. Nếu không, dùng 500 đồng để mua một hòn đá bị hỏng. Nếu không phải vì mình, với tính tình không chịu thiệt thòi của Trần Nặc, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chương 312 Đại sư huynh ba người từ trên đường phố một đường đi về, mất một ít thời gian liền trở về khách sạn nơi lão tưởng tổ chức tiệc. Ở cửa đại sảnh, vừa vặn gặp phải Hạo Nam ca vừa mới ở ven đường đậu xe đạp. Trương Lâm Sinh nhìn thấy Trần Nặc và Tôn Khả Khả, từ xa liền chào hỏi, khóa xe đi tới. Trần Nặc đánh giá Trương Lâm Sinh, cười cười, mấy ngày nay không đi luyện công, ở trường hình như cũng không gặp ngươi, chạy đi đâu, vốn là một câu thuận miệng, không nghĩ tới Trương Lâm Sinh cư nhiên đỏ mặt, ấp úng vài cái, cũng không đi đâu, liền, ở nhà. Trần Nặc hiếp mắt nhìn vị sư huynh tiện nghi của mình, vốn định hỏi thêm hai câu, nhưng ngại Tôn Khả Khả ở bên cạnh, không tiện hỏi nhiều. Vạn nhất đồng chí Lâm Sinh miệng vụng về, không cẩn thận nói ra cái gì lão bà, lật thuyền rồi ai chịu trách nhiệm, chịu đựng sự tò mò trong lòng. Kỳ thật Trần Nặc cũng chỉ muốn nhiều chuyện một chút, tranh chấp tình cảm của bạn học Lâm Sinh rốt cuộc thế nào rồi. Ngày đó Lỗi ca dẫn Trương Lâm Sinh uống xong rượu, sau đó Lỗi ca gọi điện thoại nói chuyện với Trần Nặc. Trần Nặc ngược lại cảm thấy tên này hẳn đã tìm được đáp án, nhưng sau đó phát triển như thế nào, kỳ thật Trần Nặc cũng có chút muốn nghe ngóng xem. Trương Lâm Sinh từ trong giỏ xe lấy ra một cái giỏ trái cây, còn có một cái ba lô chéo vai ở trên người, bên trong có hai bao thuốc kim lăng dùng giấy báo bọc lại, cầm lấy, liền cùng ba người Trần Nặc vào khách sạn lên lầu. Trở lại phòng, người lớn đã chơi bài xong, ngồi đó uống trà trò chuyện, dì Tống hôm nay đã uống thuốc, tinh thần rất tốt, lúc tán gẫu vui vẻ, bất thình lình còn nói hai câu lời nói dí dỏm, ngược lại cả căn phòng để là không khí vui vẻ. Trương Lâm Sinh đến, làm cho tâm tình lão tưởng lại cao hơn vài phần, chỉ là Lâm Sinh mang theo giỏ trái cây và thuốc lá, làm cho lão tưởng cũng có chút cảm khái, trong phòng có nhiều người, lão tưởng ngượng ngùng từ chối tâm ý đồ đệ mình. Nhưng trong lòng lại quyết định, trong chốc lát ăn cơm xong, lúc trở về, vô luận như thế nào cũng phải để cho đứa nhỏ mang thuốc lá trở về. Muốn nói hai đồ đệ, đơn thuần thì vị trí của Trương Lâm Sinh ở trong lòng lão tưởng vẫn cao hơn Trần Nặc rất nhiều. Thằng nhóc kia ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, luôn luôn có bộ dáng tươi cười đùa. Mỗi lần nhìn thằng nhóc này liền tức giận không có chỗ phát tiết. Trước đây mượn cớ học thêm, chạy đến nhà mình, đem lớp học bổ túc nhỏ của mình biến thành nơi yêu đương hẹn hò. Được rồi, đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là... Không biết tại sao, cũng không biết tại sao. Mỗi lần lão tưởng nhìn thấy Trần Nặc, sâu trong nội tâm liền cảm giác không được tự nhiên như vậy. Liền cảm thấy, mỗi lần thằng nhóc này cười với mình, bản thân liền có loại cảm giác da đầu tê dại, luôn luôn cảm thấy rằng đứa trẻ này sẽ làm những chuyện xấu, sẽ hố mình. Đúng vậy, đại khái là ảo giác đi, người đã đến đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền gọi nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, đồ ăn được đem lên liên tục, Trần Nặc chủ động mở một chai rượu Mao Đài mà mình mang đến, sau đó rót đầy cho lão tưởng, lão tôn và thầy toán. Sau đó cười hì hì cũng rót một ly cho mình và Trương Lâm Sinh, lão Tôn và lão tưởng hai người đối diện ánh mắt một chút, không nói gì. Trần Nặc lại cầm lấy nước trái cây trên bàn rót một ly cho Tống Xảo Vân, Dương Hiểu Nghệ và Tôn Khả Khả, chỉ rót nửa ly cho em gái Trần Tiểu Diệp. Lão Tưởng nhìn mọi người, thở dài, đứng dậy nâng ly lên, vốn không muốn làm bữa tiệc này, nhưng 50. 50 tuổi nửa đời người, vẫn nên trải qua một chút. Ở độ tuổi của ta, cuộc sống này gần như nhìn thấy nhà ga không xa, đời này ta đến Kim Lăng, không có gì khác, lão Tôn, lão Hà, mấy năm nay ta ở trường cũng không có bằng hữu gì khác, mấy năm nay, nhiều người chăm sóc, trong nhà ta còn có một người vợ bị bệnh, rất nhiều lần ở trường, đều nhờ các ngươi giúp ta ứng phó rất nhiều chuyện. Những năm này, không dễ dàng, ta đã nhờ ơn các ngươi. Nói rồi, lão Tưởng có chút động tình, hít sâu một hơi, ta kính, hướng cổ lên, một ly xuống bụng. Lão Tôn và lão Hà môn toán nhìn nhau một cái, cũng uống hết. Trần Nặc và Trương Lâm Sinh đụng chén một cái, lẻn một cái cũng xuống bụng. Hạo Nam Ca vốn có chút ngượng ngùng, nhìn Trần Nặc cũng làm, lúc này mới uống một ngụm. Trần Nặc chủ động cầm lấy chai rượu, lại rót rượu cho mọi người. Chén thứ hai này đâu? Lão Tưởng lại giơ ly rượu lên. Lần này không đợi lão Tưởng nói xong, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Cánh cửa mới đẩy ra, bên ngoài có một người đi vào. Sư phụ! Ta đến đây. Ta đến để chúc thọ ngài. Một thân Âu phục nhìn có lớn một chút, không quá vừa người. Thu thập ngược lại sạch sẽ, giày da cũng được lau sáng bóng. Một khuôn mặt cũng sạch sẽ, chỉ là vốn dĩ nhìn qua cũng coi như đoan chính ngây thơ, thế nhưng trên lông mày bên trái có một nốt ruồi đen, nốt ruồi đen mọc ra một nhúm lông đen, liền có vẻ có chút gian trá. Người này vừa vào cửa, vừa nói một câu, ánh mắt vòng quanh phòng một vòng, vừa nhìn thấy Trần Nặc, ngây ngẩn cả người. Trần Nặc cũng sửng sốt một chút, trên mặt tươi cười cổ quái, ôi, lão Tưởng cũng sửng sốt, trên mặt có chút vui vẻ bất ngờ, Ngô Gạo. Sao ngươi lại ở đây? Dừng một chút, lão Tưởng giới thiệu với mọi người, ách, mấy vị, đây là năm đó tại quê quán của ta, ân, một học sinh, học sinh. Trần Nặc cười, học sinh của người. Lão Tưởng hơi do dự, thở dài, Trần Nặc, Lâm Sinh. Các ngươi, nên gọi người ta là Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh. Nụ cười trên mặt Trần Nặc càng thêm nồng đậm, mà vị Đại Sư Huynh ở cửa này, mặt trắng bệnh, chương 313 thao thao bất tuyệt Đại Sư Huynh. Họ Ngô tên Đạo. Miệng Thiên Ngô, lúa nước cây lúa. Cái tên này nghe xong liền biết xuất thân nhà nông. Kỳ thật cũng không sai, dựa theo lão Tưởng giải thích, năm đó trước khi hắn đến thành Kim Lăng, từng thu một đệ tử ký danh tại gia tộc, mà người đó cũng chính là Ngô Đạo, cùng Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh không khác biệt lắm, đi theo hắn học quyền mấy năm. Nhưng nhận biết rất nhiều năm, đứa bé này cũng xem như được lão Tưởng nhìn từ nhỏ đến lớn, bái mình làm sư phụ. Nhưng về sau bởi vì cảm thấy tính tình của đứa nhỏ này không thích hợp để luyện võ, cũng không có dạy hắn công phu thật sự gì cả, chỉ luyện một ít cường thân kiện thể, tâm tư của đứa nhỏ này cũng không đặt bên trên chuyện luyện võ. Ngược lại là đối với một ít thứ tà môn ngoại đạo lung tung lộn xôn lại có hứng thú. Được rồi, kỳ thật lão Tưởng gọi nó là bàn môn tà đạo, cũng không thật sự là bàn môn tà đạo gì cả, chỉ là đứa nhỏ này từ nhỏ liền hay lải nhải. Cho nên ở trong gia tộc, người người đều không gọi đại danh Ngô Đạo của hắn. Đều gọi hắn, Ngô Thao Thao, nghe một chút cái tên này, Ngô Thao Thao. Tôn Khả Khả, Lộc Tế Tế, Ngô Thao Thao. Nhìn qua liền biết tác giả là một tên đặt tên gân gà, Ngô Thao Thao đến, là việc không trong dự tính của lão Tưởng, nguyên bản Ngô Thao Thao hai ngày trước gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi, lúc ấy lão Tưởng ở trong điện thoại bảo hắn đừng phiền phức bôn ba qua lại. Không nghĩ vị đại đệ tử này cũng thật sự có tâm, ngoài miệng nói nghe lời không tới, nhưng đến lúc này, vẫn là chạy tới. Trên bàn rượu, lão Tưởng vốn chính là chủ nhân của ngày hôm nay, ngồi chủ vị. Dọc theo vị trí chính giữa, bên trái lần lượt là lão Tôn, lão Hà Môn Toán, sau đó là Dương Hiểu Nghệ và Tôn Khả Khả. Bên phải coi như là người nhà của lão Tưởng, bên cạnh là Tống Sảo Vân, sau đó là Trương Lâm Sinh, Trần Nặc, thêm Tiểu Diệp, vị đại sư huynh này đến đây. Nên ở giữa Tống Sảo Vân và Trương Lâm Sinh thêm một vị trí. Trần Nặc bỗng nhiên rất nhiệt tình, trực tiếp đuổi Tiểu Diệp đi qua chỗ của Tôn Khả Khả ngồi cùng, sau đó chủ động đi lên lôi kéo đại sư huynh ngồi bên cạnh mình. Kỳ thật trên trán Ngộ Đại đã có chút mồ hôi, nhìn bộ dáng Trần Nặc cười như không cười, mình cũng cười rất miễn cưỡng. Tâm tình của lão Tưởng rất tốt, cũng không nhìn ra sự không tự nhiên của hai người, còn nhiệt tình giới thiệu với mọi người một vòng, sau đó giới thiệu Trần Nặc và Trương Lâm Sinh. Cũng giới thiệu với Ngô Thao Thao. Trương Lâm Sinh không nghĩ nhiều, thành thành thật thật chào hỏi Ngô Sư Huynh. Trần Nặc thì có chút nhiệt tình khiến lão tưởng ngoài ý muốn, bắt đầu lôi kéo Ngô Thao Thao hàn huyên. Đại sư huynh ở đâu a? Ách, ở tại gia tộc. Ta đoán, nhất định trưa nay đã đi tàu hỏa phải không? Ách, đúng đúng. Vô nghĩa, vé tàu hỏa đều đưa cho ngươi thấy. Ngô Thao Thao lau mồ hôi trên trán, ném một ánh mắt cầu xin đến Trần Nặc. Trần Nặc gật đầu, thu hồi ngón tay đang nắm cổ tay của đại sư huynh. Ngô Thao Thao âm thầm thở ra một ngụm khí lạnh. Sau đó vội vàng quay đầu, cười với lão tưởng, đứng lên, đi tới, cung kính lấy ra một cái túi giấy đỏ niêm phong từ trong ba lô. Sư phụ, một chút tâm ý, không cần không cần. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, ngươi có thể đến và uống một ly rượu là ta đã vui rồi. Sư phụ, thật sự, ngươi nhận lấy đi, ai nha? Trần Nặc vừa nhìn thấy, cười cười, trực tiếp đi tới nhét túi màu đỏ vào tay lão tưởng, sư phụ, một mảnh tâm ý của đại sư huynh, ngươi thu đi. Trên bàn rượu, không cần đẩy qua kéo lại như thế, đều là người luyện võ, sảng khoái một chút a. Nói xong, liền lôi kéo Ngô Thao Thao trở về chỗ ngồi của hai người rồi ngồi xuống, cái này, đại sư huynh a. Ai nha? Sư đệ ngươi cứ nói. Ta lại đoán a, trong phong bao lì xì kia. 500 đồng, phải không? Sư đệ anh minh. Ngô Thao Thao chột dạ cười cười, giơ ngón tay cái lên, được rồi, ngươi có thể không anh minh sao? Bên trong có tờ 100, chiều nay ở nhà đã bị Tiểu Diệp dùng bút bi vẽ trên đó một con rùa nhỏ. Trên bàn rượu, Trần Nặc cũng không có gây sự, cũng không thể làm vậy a. Cả đời lão tưởng có một lần đại thọ 50 tuổi, Trần Nặc dù có thế nào cũng không thể làm yêu sâu bướm trong bữa tiệc đại thọ của đồng chí tưởng kiếp phù du. Một trận thọ yến ngược lại cũng được tiến hành thuận lợi. Vị Ngô Thao Thao này, quả nhiên là thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn thật sự có chút đồ vật, chủ động kính một vòng rượu, sau đó nghe nói lão Tôn là phó hiệu trưởng tương lai tại trường của lão tưởng, thái độ nhất thời lại cung kính vài phần, lôi kéo lão Tôn liên tục kính rượu, cuối cùng, lại kính rượu lão tưởng, kể về thời gian những năm đó, một người liền làm cho không khí trên bàn rượu trở nên náo nhiệt vui vẻ, còn có thể cùng Tống Xảo Vân nói cổ luận kim, hai người còn nói vài câu kinh văn cổ các loại. Chương 314 Tổ tông của Lưu Manh ngược lại lão Tôn nghe có chút ngoài ý muốn, tiểu Ngô a, trong bụng ngươi cũng có chút mực a, không biết ngươi ở quê nhà, đã làm cái gì? Một câu hỏi ra, vốn là một câu hàn huyên tùy tiện, không nghĩ tới, lão tưởng nghe xong, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, Tống Xảo Vân ho khan một tiếng, cười nói, đứa nhỏ này a, cũng là mệnh khổ, khi còn bé trong nhà đã nghèo, về sau ở nhà có một ngôi miếu, hắn đâu, cũng không muốn học sách, lúc chúng ta rời đi a. Hắn liền ngâm mình trong miếu, đại sư trong miếu cũng liền thu hắn làm đồ đệ. Trong miếu? Lão Tôn ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Ra khỏi nhà rồi, Tống Xảo Vân lắc đầu, đáng tiếc đứa nhỏ này, rất lanh lợi, lại làm chuyện này. Tống Xảo Vân quay đầu nhìn Ngô Thao Thao, ta nghe nói, vị đại sư trong miếu thu nhận người, đã không còn đúng không? Ách, đã đi rồi, năm ngoái. Ngô Thao Thao gật đầu, sư nương. Bây giờ ta đã tiếp nhận sự nghiệp trong miếu. Ôi! Chẳng phải chính là phương trượng trụ trì sao? Trần Nặc lạnh lùng mở miệng xen vào một câu, đại sư huynh, Ngô phương trượng. Ồ, phải không? Ngươi làm phương trượng trụ trì, còn có thể uống rượu sao? Một câu nói ra, người trên bàn bỗng nhiên đều phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Ngô Thao Thao. Trước mặt Ngô Thao Thao, bình rượu đều đã xuống một nửa, trong bát còn có một cái chân gà gặm được một nửa. Cùng với thịt hập rau khô. Ngô Thao Thao sửng sốt vài giây, sau đó cười ha ha, khoát tay nói, không sao đâu, hắn đối với lão tưởng cùng mấy trưởng bối đều khom lưng cười cười, sư phụ, sư nương, mấy vị trưởng bối, ta bây giờ đã hoàn tục rồi. Hoàn tục rồi sao? Đúng vậy. Nói rồi, Ngô Thao Thao từ trong túi lấy ra vài tấm danh thiếp, liền phát một vòng cho mọi người trên bàn, chê cười rồi, Trần Nặc cũng lấy một tấm, nhìn kỹ. Viện Nghiên cứu Quốc gia Thanh Vân Học, làng Thập Tự, thị trấn 20, huyện 20, thành phố 20. Giám đốc Ngô Đạo Tống Xảo Vân cầm danh thiếp trong tay nhìn qua, không phải miếu mộ Vân sao, sao lại đổi thành Thanh Vân Viện? Sư nương, ngài không biết. Nguyên bản ở quê chúng ta còn có một Thanh Thiên Quan sao? Hai người các ngươi rời đi vài năm sau, ta lại đi Thanh Thiên Quan cùng vị đạo trưởng kia học tập mấy năm. Về sau đạo trưởng này cũng không còn nữa. Ta liền đem Thanh Quan và Mộ Vân Miếu sáp nhập, lấy tên, gọi là Thanh Vân Viện. Phật học đạo học, đều là quốc học mà, nghiên cứu tất cả, cùng nhau nghiên cứu. Ngô Thao Thao cười tủm tỉm nói, hóa giải sự xấu hổ trên bàn rượu. Trần Nặc ở một bên giống như lẩm bẩm thì thầm thở dài. Khá lắm. Thanh Vân. Hợp với ngươi người sáng lập Thanh Vân Viện. Tử quá tam tuần, thái quá ngũ vị, chính là chỉ những người cùng bàn uống ba phiên, sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc. Bàn rượu náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại, đồng chí Tưởng Kiếp Phù Du mắt thấy mọi người đã hết hứng thú. Hơn nửa ngày hôm sau mọi người cũng đều phải đi làm, cuối cùng lại nâng chén kính tất cả mọi người một ly, sau đó kết thúc ở đây. Một nhà ba người của lão Tô tất nhiên là về nhà. Tuy rằng Tôn Khả Khả muốn ở lại ngay người với Trần Nặc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ không đồng ý, đành phải ủy khuất khuất vẫy tay chào tạm biệt với Trần Nặc. Lão Hà về nhà một mình, lão Tưởng và Tống Xảo Vân lại lôi kéo Tiểu Diệp trở về. Tiểu Diệp vẫn sống trong nhà của lão Tưởng, sáng mai sẽ đi học mẫu giáo. Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh còn ở lại, cùng vị Ngô đại sư huynh thao thao mới tới này. Lâm Sinh, ngươi đi đâu vậy? Ách! Ta về nhà, về nhà. Trương Lâm Sinh phảng phất có chút hồn lạc trên mây, cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, sau đó lại thu về. Trần Nặc hiếp mắt cười cười, bất quá giờ phút này có chuyện quan trọng hơn, cũng tạm thời buông tha cho Trương Lâm Sinh rời đi. Ngô Thao Thao thấy mọi người đều đi rồi, vội vàng cười khổ với Trần Nặc, huynh đệ. Tiểu huynh đệ. Cái này, vừa rồi trên bàn rượu, đa tạ ngươi đã giữ mặt mũi cho ta, đừng a, chúng ta cùng tâm sự một chút nào. Trần Nặc cười, nắm chặt cổ tay Ngô Thao Thao, kéo đối phương rời khỏi khách sạn. Hai người từ khách sạn đi ra, Ngô Thao Thao tuy rằng giãy giụa, nhưng làm sao có thể vặn vẹo được Trần Diêm La, bị Trần Nặc trực tiếp lôi kéo đến ven đường, đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Trần Nặc trực tiếp ném tiền rồi lại mang theo hai chai rượu trắng, sau đó liền lôi kéo Ngô Thao Thao. Một đường đi tới một quảng trường công dân trống trải. Buông tay ra, bảo Ngô Thao Thao ngồi trên một cái ghế đá. Ngô Thao Thao run rẩy tay chân, cười ha hả nói, lực tay của sư đệ đủ lớn a, xem ra luyện võ với Tưởng sư phụ ta rất có tiểu thành a. Trần Nặc không để ý tới hắn, trực tiếp lấy ra một chai rượu mở ra, sau đó lại mở bình thứ hai, liền đặt trên ghế đá. Chuyện hôm nay, ngươi nói cho ta biết đi. Ách! Vốn tưởng rằng ngươi chính là một kẻ lừa đảo giang hồ, tùy tiện lừa người khác chút tiền nhỏ, chỉ là trùng hợp, đoán được chuyện của Tôn Khả Khả, nhưng hiện tại, ta luôn cảm thấy ngươi nói chuyện thật sự có vấn đề. Thôi nào, nói đi, chuyện trên người Tôn Khả Khả, ngươi nghĩ sao? Quan trọng nhất là... Cái xui xẻo mà ngươi nói, rốt cuộc là thật hay giả, thật sự hộ thân phù của ngươi có thể hóa giải được sao? Ách, cái này. Không thể nói, hay là nói không rõ. Ách, cái kia. Ngô Thao Thao chớp chớp mắt, Trần Nặc gật đầu, không nói, hai chai rượu này, lát nữa ta sẽ đổ hết vào cổ ngươi. Ngô Thao Thao nhíu mày, nhìn Trần Nặc, lại nhìn bình rượu trước mặt, bỗng nhiên, hắn cắn răng, đưa tay cầm lấy một bình, ngửa cổ về phía miệng bình. Tấn tấn tấn tấn. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, mẹ kiếp. Ngươi. Tấn tấn tấn tấn. Một cái chai đi xuống, thay vào đó, Trần Nặc mỉm cười, ngươi đây là có ý gì? Ngô Thao Thao lắc đầu, buông bình rỗng xuống, lại cầm lấy một bình, lại ngửa cổ. Tấn tấn tấn. Này. Trần Diêm La không làm, nắm lấy tay hắn, sao vậy? Ngươi không thể nói sao? Không thể nói được. Ngô Thao Thao phun rượu, ánh mắt cũng hoảng hốt, sư đệ. Ngươi cũng nên cho tôi một đĩa đậu phộng a. Nói xong, đầu nghiêng nghiêng, thân thể thẳng đứng liền ngã xuống đất. Trần Nặc ngẩn người. Vài giây sau. Ngô Thao Thao nằm trên mặt đất đã say choáng váng, mơ hồ phun ra mùi rượu, trâu bò, ngươi còn có thể làm gì, ngươi còn có thể. Còn có thể giết ta hay sao? Đều là huynh đệ đồng môn. Ha, ha. Ha ha ha. Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Mẹ kiếp. Chơi lưu manh với ta, phải không? Trần Diêm La tức giận nở nụ cười. Người này quả nhiên là có chút môn đạo, tâm tư cũng là rất gian trá. Giết hắn, quả thật không đến mức, đồng môn. Đánh hắn một trận. Cũng không tiện ra tay, người này lưu manh một cái, ngày mai nếu chạy tới chỗ lão Tưởng cáo trạng. Rắc rối. Bất quá. Thật sự coi Trần Diêm La không đối phó được với lưu manh sao? Lưu manh. lão tử là tổ tông của Lưu Manh. Chương 315 ta thật sự nghiêm túc Ngô Thao Thao bẩm tự cho là đắc kế, chính mình uống đến ngất xỉu, liền yên tâm lớn tiếng kêu to ngủ say, cũng không biết ngủ bao lâu, lúc mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một nơi hẹp. Mở mắt ra, bỗng nhiên liền cảm thấy không đúng, có một tấm chăn trên cơ thể, nhưng bàn tay dưới tấm chăn chạm vào chính mình. Mẹ kiếp! Toàn thân mình đều trần trụi. Quần lót bị tước đi. Giật mình một cái, Ngô Thao Thao nhất thời mở hai mắt ra, đây là một chiếc xe tải, Ngô Thao Thao nằm ở hàng ghế cuối cùng. Quần áo toàn thân không biết khi nào bị lột sạch, chỉ phủ một tấm chăn, quan trọng nhất là, chỗ ngồi trong xe, có năm ba người đang ngồi đó, đều là những tráng hán bộ dáng cao lớn thô kệch mặt mũi trang đầy dữ tợn. Một người trong số họ, với một khuôn mặt bóng loáng dữ tợn, một cái đầu to trơn nhẵn, đang nắm cầm, nhìn chằm chằm vào mình nở nụ cười quỷ quái. Ngô Thao Thao nhất thời dựng thẳng lông tóc toàn thân. Cơ thể trần truồng co lại dưới tấm chăn, cơ thể run rẩy. Ngươi, các ngươi, các ngươi. Ngô Thao Thao kích động, nói chuyện đều không được trôi chảy. Vị đầu trọc kia, tất nhiên chính là Lỗi Ca. Lỗi Ca nắm cầm cười cười, anh bạn, không làm khó ngươi, ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời đã sáng lên, đường phố phồn hoa nhất thành Kim Lăng, xe cộ chạy tấp nập. Người đi bộ chảy không ngừng. Có một người bạn, muốn ta giúp hắn hỏi ngươi một vấn đề, đối phương bảo, ngươi nên xem xét cẩn thận, nói, hoặc không nói. Ta, nếu ta không nói. Ngô Thao Thao nuốt nước bọt, miệng phát đắng. Không nói sao, chúng ta cũng không chạm vào ngươi. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, ngươi sẽ được đưa ra giữa đường phố. Ngươi, anh nghĩ ta sợ cái này sao? Ngô Thao Thao cứng miệng nói, không có việc gì, một lần không được, thì hai lần không được, đến 10 lần. Lỗi Ca lắc đầu, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, thành Kim Lăng có nhiều đường phố như vậy, chúng ta chơi trên mỗi con đường của từng con phố. Một ngày không được thì hai ngày không được thì một tuần. Ngô Thao Thao hít một hơi lạnh. Lỗi Ca nhìn Ngô Thao Thao, sao hả? Đã nghĩ kỹ chứ, Ngô Thao Thao cắn răng không nói gì. Lỗi Ca thở dài, vẫy tay, mở cửa đi. Đừng, tuyệt đối đừng. Ngô Thao Thao nhất thời sợ hãi, ngẩng đầu thở dài, ta phục, được rồi, ngươi gọi Trần Nặc đi, hắn ta hỏi gì, ta nói đó. Ngô Thao Thao gặp lại Trần Nặc ở trong xe của Lỗi Ca. Đây đã là buổi chiều ngày thứ hai của bữa tiệc sinh nhật, trên người Ngô Thao Thao khoác một cái áo khoác, mặc một cái quần, tuy rằng bên trong vẫn là chân không. Nhưng tốt xấu gì cũng không phải là hoàn toàn trống trải. Trong phòng phía sau đại lý xe, Trần Nặc ngồi trên sofa uống trà, Ngô Thao Thao bị Lỗi Ca đẩy vào. Lỗi Ca còn chủ động nâng ấm nước đổ nước cho Trần Nặc, sau đó gật đầu với Trần Nặc, đi ra ngoài đóng cửa lại. Ngô Thao Thao nhìn xung quanh, quan sát xung quanh một chút, nhìn Trần Nặc đang uống trà. Hôm qua trên bàn rượu nghe nói ngươi làm việc trong đại lý xe, chính là nơi này, phải không? Trần Nặc không nói gì. Vừa rồi cái tên đầu trọc kia, ta nghe bọn họ gọi hắn là ông chủ của đại lý xe phải không? Ngô Thao Thao thở dài, đôi mắt lại xoay quanh, ngươi làm công việc gì vậy, ta nghĩ ngươi làm việc cho hắn, phải không? Ngươi a, nội tình còn rất sâu a. Lão tưởng có biết không? Trần Nặc buông chén trà xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn Ngô Thao Thao, trầm mặc vài giây, Trần Nặc hít sâu một hơi, giọng điệu rất trầm ổn. Tốc độ nói cũng rất chậm. Vốn dĩ, ta cũng không có ý định để lộ cho ngươi biết những thứ này, cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để cùng ngươi chơi đùa trò lưu manh. Trần Nặc nói đến đây, chỉ vào một cái ghế trống trước mặt, ngồi đi, Ngô Thao Thao ngồi xuống, còn cầm lấy điếu thuốc trên bàn cho lên miệng mình ngậm một cái. Trần Nặc không ngăn cản hắn, còn chủ động đưa qua bật lửa, sư đệ a, ngươi cũng là người có bí mật a, không bằng mỗi người đi một bên, cô cốt được không? Ngô Thao Thao cười cười, hít một hơi. Trần Nặc không tiếp nhận những lời này, ngược lại thản nhiên nói, sư huynh a, tình huống có chút biến hóa, hiện tại ta không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi đùa a. Nói xong, Trần Nặc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngô Thao Thao. Buổi sáng, ta nhận được điện thoại, Tôn Khả Khả ra ngoài bị xe tông. Một tai nạn nhỏ thôi, không lớn, một chiếc xe đạp đâm vào cô ấy, chỉ là bị mang theo một chút, bị thương cũng không nặng, chính là trên đùi bị trầy xước một chút. Cũng bầm tím một chút, liên tưởng đến những trải nghiệm khác nhau của cô ấy trong những ngày trước đó. lại nghĩ đến ngày hôm qua gặp được ngươi, những lời ngươi nói. Nghe đến đây, sắc mặt Ngô Thao Thao cũng nghiêm túc, Trần Nặc chậm rãi lắc đầu, kỳ thật, xui xẻo gì a, cái gì báo ứng a, loại vật thần thần bí bí này, ta không tin, cái gì mà hộ thân phụ với số mệnh mây đen cuốn thân, ta cũng không quá tin, cái gì thần Phật nói, cũng đều là nói nhảm. Nhưng, ta tin vào một điều, chắc chắn có một loại sức mạnh bí ẩn mà Tô chưa biết được trong thời gian này, dẫn đến những điều này xảy ra. Ta có thể nói với ngươi rất rõ ràng, bây giờ, trong lòng ta thật sự rất gấp, gần đây Tôn Khả Khả luôn xảy ra xui xẻo, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, lực lượng gì gây ra chúng. Sức mạnh này mạnh đến mức nào? Cô ấy sẽ xảy ra bao nhiêu lần nữa? Hậu quả nghiêm trọng nhất là gì? Ngô Đạo, hôm nay, nếu ngươi không thể trả lời rõ ràng mấy vấn đề này của ta. Trần Nặc hít sâu một hơi, trên mặt thiếu niên không chút thay đổi. Tôn Khả Khả chính là mạng của ta, ngươi không nói. Hôm nay, ngươi sẽ gặp máu. Ta đã nói rồi. Ta thật sự nghiêm túc, chương 316 vận số biểu tình trên mặt Ngô Thao Thao cũng nghiêm túc. Hắn nghe ra, vị sư đệ trước mặt này cũng không đùa giỡn với mình, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, về phần nói thấy máu cái gì đó. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên trước mắt này, trong lòng Ngô Thao Thao đột nhiên giật mình, hắn thật sự có thể làm ra. Sư đệ a, mỗi người đều có bí mật của mỗi người, Ngô Thao Thao nuốt nước bọt. Ta biết. Trần Nặc gật đầu, suy nghĩ một chút, ngươi giúp ta lần này, ta nợ ngươi một ân tình. Dừng một chút, Trần Nặc vẫn dùng giọng điệu rất ổn định nói, tin ta đi, khi cần thiết, ân tình của ta rất đáng giá. Ngô Thao Thao im lặng. Trần Nặc cũng không thúc giục hắn, chậm rãi uống một ngụm trà. Khi hắn đem chén trà trước mặt từng ngụm uống xong sau, chén trà nhẹ nhàng rơi vào trên bàn trà, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngô Thao Thao ngẩng đầu lên. Thở dài, vị đại sư huynh này chậm rãi nói, được rồi, Trần Nặc gật đầu, đẩy một tách trà đến trước mặt Ngô Thao Thao, rót cho hắn một tách trà. Xin mời nói, sư đệ a, ngươi tuổi còn trẻ, có lẽ không biết, thế giới này, kỳ thật những thứ mà ngươi nhìn thấy, có rất nhiều bất đồng. Trần Nặc bất động thanh sắc, nói thế nào? Có rất nhiều sự tồn tại siêu thực, có rất nhiều sức mạnh huyền diệu. Cũng có rất nhiều thứ gì đó mà người bình thường không thể hiểu được. Ngô Thao Thao nếu đã buông băn khoăn trong lòng xuống, sau khi quyết định kể chuyện, trên mặt có thói quen nhịn không được lộ ra cái loại biểu tình thần thần bí bí này. Trần Nặc vẫn bất động thanh sắc, ồ. Trên thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có vài người, có một số việc, trong ánh mắt của những người bình thường các ngươi, chỉ sợ chính không thể tưởng tượng được, giống như thần tiên yêu ma vậy. Trần Nặc gật đầu cười cười, đương nhiên. Ngươi đi theo Tưởng lão sư luyện võ, nếu đã học võ rồi, như vậy ngươi đối với rất nhiều chuyện, mức độ tiếp nhận bên trong nội tâm của ngươi hẳn cũng sẽ không kém, võ công. Về bản chất, nó cũng là một loại sức mạnh siêu thoát khỏi tiêu chuẩn của người bình thường. Ngô Thao Thao khoát tay, năm đó ta cùng Tưởng lão sư học được 2-3 năm công phu như vậy, nhưng sau đó, ta phát hiện phương diện luyện võ của ta thật sự không có thiên phú gì. Hơn nữa, Tưởng lão sư hắn cũng chưa chắc có năng lực đặc biệt siêu phàm. Ta nghĩ rằng có lẽ tương lai của ta không phải ở đây, vì vậy ta đã làm một cái gì đó khác. Đi xuất gia làm hòa thượng, Trần Nặc nhìn Ngô Thao Thao một cái. Ách! Sắc mặt đại sư huynh có chút xấu hổ, không nói ta, không nói ta. Trước mắt không cần nói đến chuyện của ta, dừng một chút, Ngô Thao Thao mới tiếp tục, ta không biết ngươi có thể hiểu được những gì ta vừa nói hay không. Nói tóm lại a. Nhiều người bình thường không thể hiểu được. Thậm chí chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng trên thực tế, thế giới này thực sự tồn tại. Ví dụ như, phi thiên độn địa, tỷ như, chỉ dựa vào nhục thân là có thể một ngày đi ngàn dặm. Ví dụ, một người đàn ông có thể kiểm soát ngọn lửa và quét qua các đồn cảnh. Ví dụ, một người đàn ông có thể thúc đẩy thủy triều, dời non lấp biển. Được rồi, ngươi nên đọc nhiều những bộ tiểu thuyết huyền huyễn hoặc xem những bộ phim viễn tưởng. Ngươi có thể làm theo những điều này để hiểu, ngươi sẽ hiểu. Trên mặt Trần Nặc nhíu mày, cũng không nói gì. À! Đại sư huynh a, mấy thứ này, ta sợ là gặp còn nhiều hơn ngươi. Trên thế giới này có đủ loại hình sức mạnh. Có người xem qua liền có thể lý giải. Cũng có chút thứ khó tin lại càng thêm khó tin, mọi người không có biện pháp lý giải, chỉ có thể thử suy đoán mọi việc. Một số lực lượng có thể nhìn bằng mắt. Tỷ như những thứ nói ta vừa rồi, khống chế thủy hỏa, phi thiên độn địa. mà có một số lực lượng là vô hình. Cuối cùng, Trần Nặc gật đầu, ngươi nói là chuyện của Tôn Khả Khả, có liên quan đến sức mạnh ẩn chứa. Trong Trần Nặc suy nghĩ, tuy rằng kiếp trước là Diêm La đại nhân, nhưng dù sao Trần Nặc cũng chưa tiến hóa đến mức toàn tri toàn năng. Đối với rất nhiều lực lượng của thế giới này, không phải tất cả đều hiểu rõ, tiêu chuẩn kiếp trước của Diêm La đại nhân cũng chính là đứng ở đỉnh cao của chưởng khống giả, sau đó liền cúp máy, không có toàn tri toàn năng, cho nên Trần Nặc cũng không dám nói trên thế giới này còn có loại lực lượng mà mình không biết tới hay không. Ngô Thao Thao cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi một câu, ngươi tin tưởng sự tồn tại số vận sao? Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Cái này có một chút thú vị. Hoa Hạ chúng ta, rất nhiều người sẽ tin tưởng vào sự tồn tại của vận may, có rất nhiều sự khác biệt trong thuyết pháp. Ví dụ như phúc báo, nghiệp báo, báo ứng. Ví dụ, phúc khí, vận rủi. Tất nhiên, ta đã đi ra khỏi đất nước. Còn ngươi, là một đứa trẻ trong thành phố, đi học, có lẽ ngươi sẽ tin vào khoa học nhiều hơn, ngươi sẽ nghĩ rằng những điều ta đang nói là mê tín dị đoan phong kiến, nhưng những gì tôi đang cố gắng để nói. Rất nhiều thứ, khoa học chưa thể nghiên cứu được, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, phải không? Chương 317 hậu quả đến mức nào? Trần Nặc không biết có thể, ngươi tiếp tục. Nói sao nhỉ? Mỗi người đều khác nhau, ta chưa từng học qua trường lớp gì, cũng không tiện dùng lý thuyết để nói rõ ràng cho ngươi. Kỳ thật chính ta cũng không thể thực hành. Nhưng ta có thể giải thích điều này với ngươi, theo như tôi đã học được. Từ sử dụng không nhất thiết đã đúng. Ngay cả cái tên gọi này cũng không nhất thiết chính xác, đại khái chính là ý tứ đó. Nhưng thứ này, thật sự tồn tại, ngươi nghĩ a, ở trên bàn bài, có người luôn có vẻ được phúc tinh chiếu rất cao, đại sát tứ phương. Mà có người, luôn luôn xui xẻo liên tục, đặc biệt thua lớn. Làm thế nào có thể giải thích được những thứ này, xác suất thống kê đi. Trần Nặc nhíu mày. Ách! Từ xác suất ta biết một chút, nhưng... Nó có vẻ hơi khác một chút với điều ngươi nói. Ngô Thao Thao lắc đầu, tôi học qua đạo gia nói, thiên địa phân âm dương, phân tứ tượng, sau đó tiến hóa ra bát quái. Lại có truyền thuyết cổ xưa, nói rằng thời điểm lão tổ tông khai thiên tích địa, trên bầu trời có một đoàn hỗn độn khí, sau khi khai trương trời đất. Thanh khí tăng cao. Trọc khí giảm xuống. Vì vậy, cái gì được gọi là thanh khí? Cái gì gọi là trọc khí? Ngô Thao Thao nắm lấy tóc của mình và cười cay đắng, ta học qua cũng quá ít, không biết phải sử dụng từ như thế nào để giải thích cho ngươi hiểu. Ta nói những thứ này với ngươi, những gì mà ta đã học được, hoặc những gì mà ta nói đã tiếp xúc. Trên thế giới này, có hai lực lượng đối diện. Một là tích cực, một là tiêu cực, hai lực lượng đã được sinh ra trong thế giới này, ở khắp mọi nơi, nhưng không có dấu vết. Chỉ là quấy rầy lẫn nhau như vậy, dây dưa lẫn nhau, đối đầu với nhau. Nhưng luôn luôn duy trì một sự cân bằng, những gì lão tổ tông chúng ta đã nói, cực thịnh mà suy. Khổ tận cam lai. Đó là một sự cân bằng. Một cổ thế lực, tăng lên đến ở mức độ nhất định, tự nhiên sẽ có lực lượng từ nơi sâu xa, đè ép nó xuống. Một cổ thế lực, ngã xuống một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có lực lượng từ nơi sâu xa, đem nó kéo nó lên. Đó là những gì ta muốn nói. Không biết người có hiểu được những gì ta nói hay không, Trần Nặc chau mày suy tư một chút, đại khái có thể nghe hiểu ý tứ của ngươi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện xảy ra trên người Tôn Khả Khả? Khuôn mặt của Ngô Thao Thao rất nghiêm túc, hôm qua khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, ta thực sự không lừa dối ngươi. Trên người Tôn Khả Khả, thật sự có xui xẻo cuốn lấy ngươi, hoặc nói, xui xẻo này, ngươi có thể hiểu rằng chính là những gì chúng ta đã nói tới. Chính là loại lực lượng vô hình tồn tại trên thế giới này. Sức mạnh tiêu cực, Trần Nặc suy nghĩ một chút, vậy ngươi có thể hóa giải được không? Sắc mặt Ngô Thao Thao sinh ra một tia cổ quái. Trần Nặc nhìn anh chàng này, hôm qua chẳng phải ngươi đã lấy từ ta 500 đồng sao, sau đó cho ta một cái bùa hộ mệnh. Thần sắc của Ngô Thao Thao ngượng ngùng, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, cho nên, ngươi căn bản là lừa gạt tiền của ta. Bùa hộ mệnh đó vô dụng à? Trần Nặc nheo mắt lại. Cũng không thể nói như vậy a. Ngô Thao Thao thở dài, ta cũng không thực sự hoàn toàn dựa vào một cái miệng a. Trên thực tế, ta cũng có một chút bản lĩnh cơ bản. Cái bùa hộ thân kia nha, ít nhiều, cũng có điểm sử dụng được, thuyết pháp khác biệt, mô tả cũng là khác biệt. Trong sở học của ta, ta học chính là thiên đạo luân hồi. Nói như vậy đi, lực lượng tiêu cực trên người Tôn Khả Khả A, theo những gì mà ta học được, chính là trọc khí giữa trời đất. Trọc khí này dựa theo thiên đạo tuần hoàn mà nói, chính là muốn bị thiên đạo diệt trừ cùng xóa đi. Nếu con người dính vào loại xui xẻo này, liền sẽ lần lượt gặp phải chuyện không may, bởi vì lúc này, Tôn Khả Khả liền trở thành vật chủ của sự xui xẻo này. Thiên đạo luôn luôn phải cân bằng điều này, vì vậy, người này liền sẽ phát sinh các loại chuyện ngoài ý muốn, và sau đó. Trong quá trình diễn ra những chuyện ngoài ý muốn ấy, trọc khí, cũng chính là những năng lượng tiêu cực mà ta nói tới, sẽ theo thời gian mà bị tiêu hao sạch. Cho đến khi tiêu hao xong, chuyện này cũng sẽ chấm dứt. Vậy, người đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Tôn Khả Khả? Cái này, thật khó để nói. Ngô Thao Thao lau mồ hôi trên trán, hắn cảm giác được sắc mặt của thiếu niên trước mắt này trở nên khó coi, hơn nữa, khí tức trên người càng ngày càng lạnh. Thật khó để nói. Cũng muốn nói rõ ra thì, có hai câu nói. Một là, xui xẻo tiêu hao hết, người đó sẽ không sao. Loại thứ hai, chính là trong quá trình tiêu hao xui xẻo, người này không chịu nổi. Vậy thì, nhẹ thì tai họa huyết quan, nếu nặng thì. Ngô Thao Thao nuốt nước bọt. Trần Nặc gật đầu, vậy hôm qua lúc ngươi nhìn thấy Tôn Khả Khả, ngươi đã có thể thấy cô ấy có vấn đề. Vậy ngươi chắc chắn có thể nhìn ra, ta hỏi ngươi như vậy đi, xui xẻo trên người Tôn Khả Khả rốt cuộc có bao nhiêu? Phân lượng xui xẻo này, rốt cuộc sẽ làm cho cô ấy xui xẻo đến mức nào? Hậu quả của nó đến mức nào, chương 318 không dễ dàng bỏ qua ách. Đó là điều ta không chắc chắn được, Ngô Thao Thao cười cay đắng. Nói chung, cái gọi là xui xẻo này, đó là những gì ta nói về sức mạnh tiêu cực, nó tự do ở khắp mọi nơi trên thế giới này, có thể sống, trong không khí, ở khắp mọi nơi, nhưng tất cả đều rất, rất, rất nhỏ. Trọc khí mà, tất nhiên là rất ít. Người bình thường, có lẽ vô tình dính vào một chút, mất ví A, gãy chân A, ngã trật chân A, hoặc là bởi vì dính vào vận rủi này, không cẩn thận liền tiếp xúc với một loại vi khuẩn nào đó. Sau đó kéo theo bị đau bụng sinh bệnh gì đó. Nhưng xong sẽ cũng xong, chuyện cũng sẽ qua. Nhiều nhất là một hoặc hai lần. Bình thường cũng chỉ có một hai ngày, tối đa là ba năm ngày. Người bình thường là như thế này à? Bởi vì nguyên tố, lực lượng tiêu cực vốn rất ít, rất mỏng. Nếu thứ này quá nhiều, ngươi nghĩ xem, chẳng phải thế giới sẽ trở thành một mớ hỗn độn sao? Nhưng, theo như ta biết, có một tình huống ngoại lệ. Ngươi nói đi, sắc mặt Ngô Thao Thao nghiêm túc, chậm rãi nói, có một số rất ít người. Bởi vì thể chất sinh ra bất đồng. Đương nhiên, cũng không nhất định là con người A, cũng có thể là bất kỳ sinh vật nào. Nhưng bởi vì sinh ra lại có thể chất khác người thường. Rốt cuộc là khác nhau ở đâu? Ta cũng không biết, ta cũng không thể giải thích được, nhưng có loại người này. Giống như trên người có một cái anten vô hình, đi tới đâu, đều sẽ đặc biệt dễ dàng hấp dẫn lực lượng tiêu cực hội tụ, đem sự xui xẻo ở xung quanh thiên địa hấp dẫn đến trên người nàng. Loại người này, cũng không giống người bình thường. Người bình thường là vì trong cuộc sống không cẩn thận, cũng không biết làm thế nào để dính vào sự xui xẻo tự do trong thiên địa. Mà ta nói tới loại người đặc biệt này, vô luận là đi như thế nào, vô luận trốn như thế nào, cũng không được, bởi vì số mệnh, hoặc là thể chất vốn có. Vì đủ các loại nguyên nhân, ta học trong môn phái của ta cũng không có giải thích cụ thể về loại chuyện này. Nhưng loại người này, chính là dễ dàng hấp dẫn xui xẻo, giống như bôi mật ong trên cơ thể, nó đặc biệt dễ dàng để thu hút kiến. Những gì mà ta nói ngươi hiểu rõ chứ? Trần Nặc nhíu mày, ngươi cảm thấy Tôn Khả Khả chính là loại thể chất này sao? Cái này, cũng khó mà nói được. Ngô Thao Thao lắc đầu, nhưng sau đó nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Nặc, không dám mơ hồ. Vội vàng nói, ý ta là, dù sao loại người này, ta cũng chưa từng thấy qua, thao cổ tịch bản môn ghi lại, loại người này, đừng nói vạn người không có một, coi như là mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, đều không tìm được một người. Mẹ nó so với hóa thạch còn khó kiếm hơn, tuy nhiên, muốn nhận biết xem có phải chính là loại người đó hay không, cũng đặc biệt đơn giản. Làm thế nào để ngươi nhận ra? Thật dễ dàng. Thể chất của loại người này đều là bẩm sinh A, từ khi sinh ra đã như vậy, tất cả các cột mốc từ bé đến lớn. Nếu năng lực hấp thu xui xẻo tương đối nhỏ, vậy thì tốt. Nhiều nhất là từ nhỏ đến lớn, yếu đuối và bệnh tật, sau đó số phận của cuộc sống gập ghềnh, và luôn luôn gặp phải một số điều xui xẻo nhỏ. Nếu năng lực hấp thu xui xẻo rất lớn mà nói. Vậy? Vậy cái gì? Vậy sớm đã chết à? Trần Nặc suy nghĩ một chút, ồ, ngươi nói có lỗ hổng. À. Trên thế giới này cũng có rất nhiều người chết sớm à, chẳng lẽ đều là như ngươi nói vì loại năng lực hấp thu xui xẻo này quá mạnh? Không, bất đồng, Ngô Thao Thao lắc đầu, anh ví dụ như một người không lớn tuổi đã mất mạng trong một tai nạn xe hơi. Nhưng nếu như trước khi người này xảy ra tai nạn xe hơi, trong cuộc sống tất cả đều bình thường, mấy năm mười mấy năm, đều là tiêu chuẩn vận khí của người bình thường, vậy thì không phải loại thể chất đặc thù mà ta nói đến. Ta nói loại thể chất đặc thù này là bắt đầu từ khi người này sinh ra, liền ba ngày hai ngày liền gặp xui xẻo. Cứ như thế cho đến khi chết, Trần Nặc nhíu mày, cho nên nói, Tôn Khả Khả. Nếu từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có luôn xui xẻo như vậy. Ngươi không cần lo lắng, nàng tuyệt đối không phải là loại thể chất đặc biệt mà ta nói, Trần Nặc nhíu mày, vậy. Thời gian xui xẻo gần đây của cô đã quá dài. Ách! Ánh mắt của Ngô Thao Thao lại bay loạn khắp nơi. Trần Nặc cười lạnh trong lòng, tên thần Thao Thao này, tự như một con cá, trơn trượt không chịu ở yên trong tay, quả nhiên là không dễ nắm bắt. Ngươi băn khoăn cái gì? Ách! Ngô Thao Thao cười khổ, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Nặc, hắn hiểu, hôm nay không nói rõ, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua. Thiếu niên trước mắt này, thật sự có thể gây chuyện. Chương 319 nghi ngờ có người hãm hại Ngô Thao Thao tuy rằng cũng có chút bản lĩnh. Nhưng bản sự của hắn lại không ở trên loại môn đạo thế tục này. Nói như vậy đi. Ngô Thao Thao cũng không phải rất có khả năng chiến đấu. Trần Nặc nếu thật sự muốn tự thân chơi hắn, hắn cũng không có bản lĩnh phản kháng. Được rồi, ta nói. Ta thật sự nói, nhưng ngươi không thể ép buộc ta à. Vẻ mặt Ngô Thao Thao cầu xin, ta nghi ngờ cô ấy bị người khác hại. Ánh mắt Trần Nặc lập tức híp lại, Ngô Thao Thao nhất thời cảm thấy, không khí trong phòng đều lạnh xuống. Trong lòng khẽ động. Thiếu niên này sợ là cũng không đơn giản. Bị người hại. Hôm qua ta nhìn Tôn Khả Khả, cô nương này. Năng lượng tiêu cực trên người dây dưa không ngừng, quả thật nhìn có chút kỳ quái. Người bình thường nếu dính chút xui xẻo, cũng không nên nhiều như vậy, cũng không nên dây dưa sâu như vậy, cho nên. Trừ phi là. Ngô Thao Thao nói tới đây, dùng sức cắn răng, trừ phi là người trong đạo của ta. Tìm cách tiếp cận làm hại cô ấy. Làm thế nào để hại, rơi đầu, nguyền rủa, đâm hình nộm người. Ngô Thao Thao cười khổ nói, môn phái nhiều như vậy, ta làm sao biết được hết a? Tuy rằng những thứ này, phần lớn đều là kẻ lừa đảo, nhưng trên thực tế, cũng có kẻ có chút hiểu biết thật sự. Gặp phải người có bản sự, còn có thể thi pháp khống chế xui xẻo, đem xui xẻo áp đặt lên một người, tất nhiên cũng có thể khống chế âm dương chi lực giữa trời đất. Âm dương chi lực như ta đã nói, năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Có thể khống chế những thứ này, tất nhiên đều là đồng đạo của ta, hơn nữa. Ta thấy những vận xui trên người Tôn Khả Khả, có thể làm ra nhiều như vậy. Bản sự tuyệt đối ở trên ta. Ta cũng không trêu chọc được loại cao thủ này. Trần Nặc đứng dậy, trong lòng thiếu niên sinh ra một ngọn lửa. Sau khi hít sâu hai cái, Trần Nặc lại đè nén lửa giận, một lần nữa ngồi trở về. Lại cẩn thận lặp đi lặp lại thẩm vấn Ngô Thao Thao một chút, Ngô Thao Thao học được thứ gì, quả nhiên cũng là một loại dị năng của thế giới này. Cái gọi là dị năng, đơn giản chỉ là dẫn đường và sử dụng một loại lực lượng trên thế giới này. Nước và lửa là một trong số đó, như vậy những cái gọi là xui xẻo và lực lượng tích cực, tất nhiên cũng vậy. Ngô Thao Thao cũng có thiên phú, loại thiên phú của hắn là một loại khác với người bình thường, tài năng của hắn là cảm ứng với các lực lượng tích cực và tiêu cực vượt quá những người bình thường. Trần Nặc ngược lại không cảm thấy kỳ quái, tất cả những người có dị năng, phần lớn đều có tài năng khác nhau. Tỷ như Vu Sư, chính là người có thể cảm ứng tinh thần lực vô cùng cường đại. Tài năng của mỗi người có khả năng khác nhau, thiên phú của Ngô Thao Thao tập trung vào mặt, sự cảm ứng của hắn đối với lực lượng âm dương rất nhạy bén. Cho nên mới thích hợp để học sở học của môn phái hắn hiện tại. Nhưng có một cái, Ngô Thao Thao đối với sư môn của mình, sư môn chân chính. không phải là lão tưởng gì, cũng không phải là hòa thượng đạo sĩ gì. Đối với sư môn chân chính mà hắn học được, lại đánh chết cũng tuyệt đối không chịu nói một chữ. Cho dù Trần Nặc âm thầm đe dọa, hắn vẫn là một chữ cũng tuyệt đối không chịu nói. Thôi, Trần Nặc cũng không muốn truy cứu bí mật sư môn người ta, mục đích của hắn chính là hỏi rõ chuyện xảy ra trên người Tôn Khả Khả. Đối với bí mật của Ngô Thao Thao mà nói, Trần Nặc cũng không có hứng thú đi đào bới. Thế nhưng, lực lượng tích cực, lực lượng tiêu cực, xui xẻo, vận may. Chẳng lẽ là luật nhân quả? Trần Nặc lắc đầu, não bộ phát triển của mình tạm thời còn chưa có đụng tới phương diện thiên phú cảm ứng này. Bây giờ cũng không vội vàng khám phá bí mật này, việc ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề của Tôn Khả Khả. Có người hại cô ấy sao? Vậy có cách nào để tìm ra người này không? Theo lời mà Ngô Thao Thao nói, nếu có người hại Tôn Khả Khả, như vậy thời gian khẳng định sẽ không rất dài. Loại chuyện xui xẻo này, cho dù có thể khống chế loại lực lượng này, đều là vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là, một khi xui xẻo cuốn thân, lập tức sẽ hiện ra, sẽ không có thời kỳ ủ bệnh gì cả. Có thể nói là ngay lập tức có hiệu quả. Quả thực liền là mẹ nó ai dùng người nấy biết, như vậy dựa theo thời gian xui xẻo đầu tiên của Tôn Khả Khả bắt đầu tính toán, có thể đơn giản suy đoán ra thời gian phạm tội của đối thủ. Hơn nữa, một trong những manh mối quan trọng nhất mà Ngô Thao Thao nói, cái gì đâm hình nhân cũng được, rơi đầu các loại, đều là rất nhiều môn phái vì tăng cường cảm giác nghi thức, cũng vì ra vẻ thần bí mà làm ra. Nhưng thật sự muốn trồng vận xui lên một người, có một cách làm mấu chốt nhất chính là, nhất định phải trực tiếp tiếp xúc, cho nên, rốt cuộc là ai hại Tôn Khả Khả, ngươi cẩn thận hỏi thời gian xui xẻo đầu tiên của cô ấy, trong một hai ngày đó rốt cuộc đã gặp qua và tiếp xúc với người nào, chậm rãi điều tra, có thể điều tra ra. Chương 320 Hà Dung. Trần Nặc không lập tức buông tha cho Ngô Thao Thao, mà để cho Lỗi Ca phân phó, đem vị đại sư huynh này ở lại trong xe, trước tiên không cho hắn rời đi. Đương nhiên, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, trà ngon thuốc lá hầu hạ. Bản thân Trần Nặc ra ngoài lập tức đến nhà Tôn Khả Khả. Ngày hôm đó là thứ tư, buổi chiều, lão Tôn ở trường, Dương Hiểu Nghệ cũng đi làm, Tôn Khả Khả vốn không cần đến lớp sau khi thi xong kỳ thi cuối cùng. Buổi sáng đi ra ngoài bị xe đạp đâm trúng, buổi chiều liền dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi, vết thương quả thật không nặng, Trần Nặc đến, kiểm tra vết thương của Tôn Khả Khả, một chút bầm tím, trên đầu gối cũng có thêm một vết thương, chỉ là tiểu cô nương bị bạn trai của mình ấn ngồi trên sofa, bị Trần Nặc ôm lấy một cái bắp chân của mình, bắp chân mà Trần Nặc ôm bị sờ tới sờ đi, Tôn Khả Khả đỏ mặt như phủ đầy son phấn, tuy rằng rên rỉ kháng cự vài cái, nhưng chung quy vẫn là vặn không được Trần Nặc, tên này. Không phải là nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi. Tuy rằng trong lòng cô đối với hành động thân mật giữa Trần Nặc cũng không có lòng kháng cự gì, ngược lại một bắp chân của mình bị Trần Nặc nắm trong tay, bàn tay Trần Nặc nhẹ nhàng sờ tới sờ lui trên đùi Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả liền cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập nhanh, nửa người đều mềm nhũn. Trong lòng thật sự không có nửa điểm kháng cự, ngược lại mơ hồ có một cổ xúc động muốn dán vào trong lòng thiếu niên này. Nhưng không thể làm như vậy. Cha mẹ cô đều từng ở nhà, sau lưng dùng lời nói cảnh cáo Tôn Khả Khả, ý tứ ngoài lời chính là, hiện tại ở độ tuổi này, tuyệt đối không thể cùng Trần Nặc có tiếp xúc thân mật quá nhiều. Trần Nặc, Tôn Khả Khả cắn môi, cúi đầu mơ hồ nói, ngươi đã sờ đủ chưa? Kỳ thật trong lòng Trần Nặc cũng có chút nhộn nhạo, bắp chân của thiếu nữ trắng trẻo, thon dài, thẳng tắp, vòng cung trên bắp chân đầy đặn mà mảnh khảnh, làn da mịn màng, sờ lên trơn tru. Khụ khụ, Trần Nặc ngượng ngùng ho khan một tiếng, buông bắp chân Tôn Khả Khả xuống, sau đó nhìn trên mặt cô gái đã ửng hồng, nhìn không được tiến tới, hôn lên mặt Tôn Khả Khả một cái. À, Tôn Khả Khả giật mình, nhẹ nhàng đẩy Trần Nặc ra, ngươi đừng làm thế. Được rồi, hắn đáp ứng lão Tôn, phát hồ tình chỉ hồ lễ. Trần Nặc cũng biết giờ phút này không phải lúc thân thiết với bạn gái, vì thế buông Tôn Khả Khả ra, bắt đầu cẩn thận hỏi chuyện. Trần tiểu cẩu xảo quyệt cỡ nào, Tôn Khả Khả làm sao phòng bị được, huống chi buổi chiều trong nhà không có ai, cùng người trong lòng mình ở nhà một mình, trong lòng cô gái suy nghĩ lung tung, hồ đồ đã bị Trần Nặc hỏi rất nhiều lời. Trần Nặc nhận được một manh mối, ngày đầu tiên bị ngã cầu thang, trong ba ngày trước đó. Ba ngày đó, Tôn Khả Khả ra ngoài gặp người lạ, chỉ có hai lần, một lần là trong nhà vệ sinh của cửa hàng mua sắm đồ nội thất trên phố Đường Tử. Ta đã gặp một chị gái lớn nhìn rất đẹp, Khụ khụ khụ khụ khụ. Trần Nặc chột dạ ho khan vài tiếng, vội vàng dời ánh mắt nhìn nơi khác. Điều này không thể nói. Bỏ qua bỏ qua. Bỏ qua, cô bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lúc ra ngoài vì muốn tiết kiệm tiền nên cũng không ngồi xe buýt, chủ yếu là đi xe đạp của mình, không nói chuyện với người lạ ở nơi công cộng và không tiếp xúc với người lạ. Hơn nữa, con gái, đối với việc tiếp xúc tay chân vốn rất mẫn cảm, đừng nói là tiếp xúc tay chân, chạm vào người lạ một chút, đối với cô gái mà nói, đều là vô cùng mẫn cảm, cũng sẽ nhớ rõ. Cho nên, đi lần đó ra ngoài tình cờ gặp phải Lộc Tế Tế, có thể bỏ qua, cô gái không chạm vào bất kỳ người lạ nào trên đường đi. Vì vậy, chính là lần thứ hai. Căn cứ vào lời Tôn Khả Khả nói, một ngày sau khi tan học, cô đến nhà bạn cùng lớp là Lâm Hiểu Na. Lâm Hiểu Na, kỳ thật Trần Nặc cũng từng gặp qua cô học sinh này. Đó là cô gái mặt tròn mập mạp như trăng tròn, lần trước ở Duyên Biên, buổi tối ở nhà trọ, ban đêm lúc Trần Nặc từ Nam Triều Tiên trở về, đến phòng Tôn Khả Khả tìm cô, cánh cửa mở ra chính là một cô gái mặt tròn mập mạp, đó chính là Lâm Hiểu Na. Lần đi du lịch đó, Tôn Khả Khả liền cùng Lâm Hiểu Na ở một phòng. Nữ hài tử đi du lịch ở một phòng, có thể thấy được quan hệ bạn bè giữa hai người rất tốt. Trong thực tế cũng có thể thấy đó là sự thật, ngày thường Lâm Hiểu Na trong lớp cũng không có gì đặc biệt, là một người vui vẻ, hơn nữa đối với mọi người đều cười hì hì, một cô bé mập mạp tốt bụng, tính cách cũng thuộc loại vui vẻ hoạt bát, thiện chí giúp đỡ mọi người. Trần Nặc đối với Lâm Hiểu Na không có bất kỳ hoài nghi nào. Dù sao mình cũng học chung một lớp, nếu Lâm Hiểu Na là cao nhân thân mang tuyệt kỹ gì? Ngày thường ở chung trong trường học, một học kỳ có nhiều thời gian. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn qua không có bất kỳ bất thường nào. Trần Nặc cảm thấy ánh mắt của mình không bị mù như vậy. Nhưng ngày đó đến nhà Lâm Hiểu Na chơi, cô ấy cũng gọi tới một người khác, là hàng xóm lúc trước cô ấy ở một nơi khác, cũng đến nhà cô ấy chơi. Nói đến đây, Tôn Khả Khả phảng phất sợ Trần Nặc hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu, cũng là một nữ sinh, không phải con trai, ngươi đừng suy nghĩ lung tung a. Ta. Cô gái hạ thấp giọng nói của mình, ngoài trừ lúc ở trường ra, thời gian khác ta đều không tiếp xúc vào nam sinh nào cả. Trần Nặc cười cười, không nói gì. Cô gái đến nhà Lâm Hiểu Na chơi, chính là hàng xóm khi bé của Lâm Hiểu Na, nhưng Lâm Hiểu Na sau khi lên trung học liền chuyển nhà, nhưng hai người vẫn còn chơi với nhau. Cô gái lớn hơn Lâm Hiểu Na và Tôn Khả Khả 2 tuổi, đã tốt nghiệp và làm việc. Hôm đó cũng trùng hợp, cô gái kia cũng đến nhà Lâm Hiểu Na chơi. Liền gặp Tôn Khả Khả, ba cô gái ăn tối cùng nhau tại nhà Lâm Hiểu Na. Các ngươi chỉ ăn cơm tối, không làm gì khác. Tôn Khả Khả trợn to hai mắt, còn có thể có chuyện gì nữa, chỉ là một bữa ăn tối với nhau, trò chuyện, và sau đó xem tivi, rồi ta cũng về nhà a. Cô gái đó tên gì? Tên là Hà Dung.